Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Cùng Ngủ Trên Giường Là Được Rồi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết thì sau khi Diệp Mặc bị thương thì đã được Vân Băng cứu về và hắn đã tích cực chữa thương ở nhà của Vân Băng. Còn bên phía ngược lại, sau khi Ninh Kinh Tuyết được chữa khỏi thì cô cũng nghe được một số thông tin và muốn tìm hiểu nhiều hơn, cho nên đã hẹn gặp nhà báo Tiêu Lôi, chính là cái cô nàng lần trước lên chỗ Lưu Xà mà tí nữa thì bị bọn thổ phỉ nó cưỡng hiếp, nhưng mà được Diệp Mặc cứu về. Vậy thì chúng ta đến với phần của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra khi mà ba người này đã hẹn nhau ở cà phê Starbucks. Tiêu Lôi cũng đã nói rõ tình hình của vụ án mà cô ta biết cho Ninh Kinh Tuyết. Tô Tĩnh Văn cũng đã nhìn ra Ninh Khinh Tuyết có chút không đúng, sắc mặt không giống với lúc vừa tới, vội vàng chuyển hướng đề tài. Chúng ta không tán gẫu những thứ này nữa, đề tài quá mức áp lực rồi. Tiểu Lôi, bạn kể một chút về chuyện lần trước bạn đi khu biên giới Lưu Xà đi, mình cũng đang muốn đi tới đó chơi. Tiểu Lôi đang chú ý tới ánh mắt của Ninh Khinh Tuyết thì lập tức bị lời nói của Tô Tĩnh Văn hấp dẫn. Nghe thấy Tô Tĩnh Văn nói vậy, nàng vội vàng xua tay. Tĩnh Văn, ngàn vạn lần cậu chớ nên tới đó. Lần trước nếu không vì Diệp Mặc cứu tớ thì tớ sớm đã không còn mạng mà về đây. Diệp Mặc, Lý Mộ Mai, Ninh Khinh Tuyết còn có cả Tô Tĩnh Văn, ba người gần như đồng thời thốt ra cái tên này. Sau khi Tiêu Lôi nói ra thì lập tức mình đã nói sai, vội vàng nói. Ừ, là Diệp Mặc nhưng cũng không phải người kia của Khinh Tuyết đâu. Rất xin lỗi, tôi không chú ý. Lúc trước cái người cứu mình cũng gọi là Diệp Mặc. Ninh Khinh Tuyết phục hồi tinh thần lại rồi cười nói. Không sao, tôi không thèm để ý đâu. Tiêu Lôi, chị có thể nói một chút là chuyện gì đã xảy ra được không? Tiêu Lôi thấy Ninh Kính Tuyết đã bình tĩnh lại, vì thế cũng bắt đầu đem chuyện mà mình xảy ra ở Lưu Xà kể lại. Nói một câu thật lòng, tôi thật không ngờ là Vương Tiền Quân lại là loại người này. Xuất ra 5.000 tệ đã bỏ tôi lại, chính hắn thì một mình chạy trốn, không ngừng lại đem tôi ném cho một đám tội phạm ở đó. À, tôi không thấy chuyện này trên bài viết của chị, vậy sau đó chị đã làm thế nào? Lý Mộ Mai nghe đến đó cũng cảm thấy khẩn trương hẳn lên. Tiêu Lôi ánh mắt bỗng nhiên trở nên có chút si mê, lẩm bẩm. Lúc ấy hắn tựa như một bạch mã hoàng tử từ trên trời rớt xuống, đánh ngất xỉu toàn bộ mấy tên bắt cóc. Bộ dáng của hắn bay lên thực sự rất anh tuấn. Vừa bay lên, chân liền tung ra. Tôi cả đời này đều không thể quên được. Tôi cũng chưa từng gặp qua người nào có võ công cao như vậy. Tôi nghĩ giống như những cảnh quay trên TV thì mới có. Nhưng mà ngày đó tôi thực sự đã gặp được, thậm chí là còn xuất hiện ngay trước mặt tôi. Nghe Tiêu Lôi tự thuật, ngay cả Tô Tĩnh Văn và Lý Mộ Mai cũng cảm thấy có một loại khẩn trương hướng tới, nhưng mà Ninh Khinh Tuyết thì lại cảm thấy người kia chính là Diệp Mặc mà nàng ngày nhớ đêm mong. Tiêu Lôi, cậu xinh đẹp như vậy, hắn lại không muốn làm quen với cậu chút nào sao? Lý Mộ Mai lập tức cảm thấy có chút tò mò. Tiêu Lôi lắc đầu có chút chua xót nói, nói thật thì trong một khắc này tôi thực sự là đã động tâm đối với hắn, nhất định đó là tiếng sét ái tình. Đáng tiếc tôi lại không phải cô bé lọ lem của hắn, hắn căn bản là không cho tôi bất cứ một cơ hội nào, thậm chí ngay cả số điện thoại hắn không cho. Tô Tĩnh Văn xì một tiếng bật cười. Tiêu đại phóng viên, muốn dáng người có dáng người, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, nhìn bộ ngực khí thế như vậy, tôi còn sợ hãi, lẽ nào cậu còn sợ không tìm thấy hoàng tử nào thích cậu hay sao? Dù thấy Tô Tĩnh Văn nói đùa như vậy, nhưng kỳ lạ là Tiêu Lôi không cười mà lại lắc đầu. Các cậu không hiểu được tâm tình của mình lúc ấy đâu. Khi mình cảm thấy bất lực nhất thì hắn từ trên trời rơi xuống, tới cứu giúp mình. Không phải là mình đã xem quá nhiều chuyện cổ tích, đây là sự thật. Có lẽ các cậu chưa từng trải qua, không thể hiểu được tâm tình của mình. Hết lần này tới lần khác hắn lại đẹp trai như vậy. Có lẽ không thể gọi là đẹp trai, nhưng gọi là gì thì mình không thể nói rõ được. Không ngờ cảm xúc của Tiêu Lôi lại bị đè xuống thấp. Tiêu Lôi, cô có thể tả cho bọn mình biết hắn có hình dáng như thế nào không? Bỗng nhiên Ninh Khinh Tuyết có chút run rẩy mà hỏi. Mỗi người đều đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, không ngờ lại không ai chú ý tới giọng điệu của Ninh Khinh Tuyết khẽ run run. Thoạt nhìn hắn khoảng hơn 20 tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt với làn da khỏe khoắn, bộ dáng có chút điềm đạm nho nhã, con mắt rất dịu dàng, thoạt nhìn rất thoải mái. Hắn cao chưa tới 1m8 nên cũng không được tính là vô cùng đẹp trai, nhưng đường nét trên mặt rõ ràng, thực sự dễ nhìn. Hơn nữa khi hắn cười rộ lên rất là tự tin, dường như trời có sập xuống thì hắn cũng không để ý. Ừ, mũi rất thẳng, đúng rồi, mình có hình của hắn mà. Nói một hồi lâu thì Tiêu Lôi mới nhớ ra, cô liền lấy ảnh chụp ra, không phải sẽ càng thêm trực quan hay sao? Vậy cô nhanh lấy ra đây đi, Lý Mộ Mai lập tức nói. Tiêu Lôi tả một hồi lâu, mấy người cũng không có bất kỳ một ấn tượng trực quan nào khác thường. Nếu muốn nói trực quan duy nhất của họ chính là hắn cao, mà cô ta còn nói hắn không cao. Tiêu Lôi từ trong túi sách lấy ra một cái gương nhỏ, cô có chút tự giễu mà nói. Ảnh để trong này, lần trước là mình lén chụp được, hiện tại mình đã yêu đơn phương mất rồi. Tuy nhiên cho dù cô không nói ra thì qua giọng điệu của cô lại thêm cái chiếc gương nhỏ này, bọn họ có thể thấy được cô quả thực là có ý như vậy. Bằng không thì sao chiếc gương này lại làm tinh xảo đến vậy chứ? Ninh Khinh Tuyết run rẩy cầm chiếc gương lên xem qua một cái, bàn tay liền run lên, chiếc gương bị buông xuống. May mà Tô Tĩnh Văn ở bên cạnh đã nhanh chóng chụp được. Thấy Ninh Khinh Tuyết liên tục phạm sai lầm này tới 2 lần, Lý Mộ Mai có chút lo lắng hỏi. Khinh Tuyết, chị thực sự không sao chứ? Nếu không thì chúng ta về sớm một chút. Ninh Khinh Tuyết gật đầu nhưng không nói gì. Cùng lúc đó Tô Tĩnh Văn kinh ngạc kêu lên, đúng là Diệp Mặc. Thì hắn vốn tên là Diệp Mặc mà. Tiêu Lôi nói được một nửa bỗng nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Cô kinh ngạc nhìn Tô Tĩnh Văn, cái gì gọi là đúng là Diệp Mặc chứ? Lý Mộ Mai cầm gương kinh ngạc nói, Khinh Tuyết đúng là hắn, nhưng vì sao hắn lại chạy đến Lưu Xà? Dường như Tiêu Lôi có cảm giác có chút không thích hợp, quay sang nhìn Tô Tĩnh Văn. Tô Tĩnh Văn cười khổ, kỳ thực hiện tại hắn chính là chồng của Khinh Tuyết, chỉ có điều không biết vì sao hắn lại chạy đến Lưu Xà thôi. Chồng của Khinh Tuyết, Tiêu Lôi lặp lại một lần nữa, trong lòng có một loại cảm giác khó nói nên lời, khiến cho mặt của cô có chút nóng lên. Tuy nhiên ngay lập tức cô nói, không phải nói Khinh Tuyết đã hủy bỏ hôn ước với hắn rồi sao? Tô Tĩnh Văn nhìn thoáng qua về phía Tiểu Lôi. Tiểu Lôi, cũng khó trách cậu lại không biết, tuy rằng đã hủy bỏ hôn ước nhưng sau đó Khinh Tuyết lại kết hôn với Diệp Mặc, chỉ có điều hôn lễ cử hành rất khiêm tốn mà thôi. Lúc đó hẳn là cậu đang ở Tây Tạng, mình đoán cậu vừa về đã phải đi Lưu Xà cho nên có thể chưa từng nghe nói về chuyện này. Hiện tại quan hệ giữa Khinh Tuyết và Diệp Mặc vẫn là vợ chồng, chưa có ly hôn. Sở dĩ Tô Tĩnh Văn nói những lời này chính là muốn chỉ ra bây giờ Diệp Mặc là chồng của Ninh Khinh Tuyết để cho Tiểu Lôi nói chuyện giữ ý một chút. Tuy nhiên cách nói chuyện của cô khá là uyển chuyển, nói lễ kết hôn của Ninh Khinh Tuyết và Diệp Mặc được cử hành khiêm tốn thực ra là không hề cử hành, chỉ lấy mỗi cái giấy đăng ký kết hôn mà thôi. À, ánh mắt Tiểu Lôi có chút phức tạp nhìn Ninh Khinh Tuyết, không ngờ người mình thầm mến, yêu đơn phương còn cất dấu ảnh của người con trai đó kỹ như vậy, hiện tại lại là chồng của người con gái đang ngồi đối diện uống cà phê với mình. Cái này... Rất xin lỗi, Khinh Tuyết, mình thực sự không biết Diệp Mặc chính là chồng của bạn, bởi vì mình nghe nói hắn là người... Tiêu Lôi có cảm giác rất xấu hổ, đồng thời trong lòng lại dâng lên một sự thất vọng và không cam lòng. Cô không rõ vì sao Diệp Mặc mà cô quen biết lại chính là chồng của Ninh Khinh Tuyết. Nếu như Diệp Mặc thực sự là đồ phế vật bị Diệp gia đuổi đi, thì sao hắn có thể lợi hại như vậy, còn bình tĩnh như thế? Cho dù hắn là Diệp Mặc phế vật kia, vậy thì sao một cô gái như Ninh Khinh Tuyết lại có thể kết hôn với hắn được? Lúc này ở bên kia, Vân Băng làm cả một bàn đầy đồ ăn. Đã vài ngày nay Diệp Mặc cũng không ăn được một bữa nào ngon, cô sợ sẽ ảnh hưởng đến cơ thể của hắn cho nên hôm nay đã cố ý ra ngoài mua về không ít đồ ăn. Nhiều người khi làm nội trợ trong nhà thì lại có cảm giác mình có nhiều sức sống hơn. Bỗng nhiên Vân Băng cảm giác mình cũng vui vẻ hơn không ít. Nếu như không phải lo lắng chuyện Diệp Mặc phạm tội, nói không chừng cô sẽ càng thêm vui nữa. Giờ phút này cô cảm giác mình không phải là vô tình băng, cô cũng không muốn làm vô tình băng. Có lẽ sở dĩ như vậy, cho tới bây giờ trong suốt mấy năm cũng không ai có thể khiến cô thực sự vui vẻ được. Kỳ thực thì Diệp Mặc cũng chưa hề làm gì, nhưng trên người hắn lại có một loại cảm giác khiến cô có thể tựa vào. Có lẽ là bởi vì trong nhà không có nổi một người đàn ông. Tuy rằng cô biết suy nghĩ này của mình thực sự là sai lầm, nhưng cô lại không cách nào ngăn cản được suy nghĩ trong tiềm thức, thậm chí là không chỉ một lần suy nghĩ, nếu như Diệp Mặc không phạm tội thì tốt quá rồi. Hắn là một kẻ bị gia tộc bỏ rơi, vị hôn thê cũng hủy bỏ hôn ước với hắn, hơn nữa thân thể hắn cũng có những vấn đề khó mà nói ra đằng miệng. Tuy nhiên, trong lòng Vân Băng vẫn thầm nghĩ mình không ngại những thứ đó, cô thích cái cảm giác khi được ngủ bên cạnh Diệp Mặc, rất thư thái, thoải mái. Nhưng cô cũng biết suy nghĩ này của mình chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, căn bản không dám nói ra chân chính. Thậm chí là cô cũng không dám quang minh chính đại mà nghĩ tới. Có một người con gái không thuần khiết là cô, hơn nữa còn lớn tuổi hơn Diệp Mặc nhiều như vậy, huống hồ là còn có rất nhiều ánh mắt thế tục khác nhìn vào. Ôi, Vân Băng thở dài, lại nghĩ bất kể thế nào, nếu Diệp Mặc không phạm tội thì tốt rồi, có lẽ chị của mình mới biết được sự ưu tú của hắn. Ăn cơm chiều xong, Diệp Mặc muốn đi ngủ sớm một chút bởi vì hắn biết buổi tối còn cả một chặng đường dài phải đi. Hắn cần ngủ một giấc để có tinh thần thật tốt. Đối với việc Vân Băng mang toàn bộ đồ đạc của hắn trở lại, trong lòng hắn thực sự rất cảm kích. Hạt giống ngân tâm thảo và tử tâm đằng đều là những thứ khó có thể lấy được, cũng không phải cứ muốn tìm là tìm được, cho nên hai thứ này rất quý giá đối với hắn. Buổi tối anh ngủ trên giường đi, tôi ngủ ở sofa. Tuy rằng Vân Băng thích cảm giác được ngủ bên cạnh Diệp Mặc, nhưng cô cũng có chút sợ lúc mình tỉnh dậy lại đang ôm lấy hắn mà ngủ, buổi tối cũng không dám tiếp tục ngủ nữa. Diệp Mặc lắc đầu, tôi là đàn ông, tôi ngủ ở sofa, cô ngủ trên giường. Không được, anh vẫn còn chưa khỏe, sao có thể ngủ sofa? Vân Băng lập tức phản đối lời đề nghị của Diệp Mặc. Như vậy đi, chúng ta cùng ngủ trên giường là được, tối hôm qua chẳng phải cũng vậy sao? Diệp Mặc căn bản không thèm để ý tới chuyện ngủ cùng với Vân Băng hay không. Đối với Vân Băng, hắn chỉ có sự cảm kích chứ không có gì khác. Ờ, Vân Băng bất ngờ tới mức còn chưa nói được cái gì thì đã đồng ý. Khi Diệp Mặc tỉnh lại, trời cũng vừa rạng sáng, đây là lúc thích hợp để hắn rời khỏi Ninh Hải. Hắn nhìn Vân Băng một chút, không biết từ lúc nào cô lại rúc vào trong lòng hắn. Khóe miệng Vân Băng còn lộ ra nụ cười, gương mặt có chút đỏ ửng. Có phải là cô đã nằm mơ tới chuyện gì đó tốt đẹp hay không? Tuy rằng trước kia trong ấn tượng của Diệp Mặc thì Vân Băng là một cô gái lạnh như băng, lại còn không biết điều nữa, nhưng hiện tại sau vài ngày Diệp Mặc ở cùng với cô một chỗ, tính cách nhìn của hắn đối với Vân Băng đã có chút thay đổi. Tuy rằng cô đã gần 30 tuổi rồi, nhưng Diệp Mặc cảm giác cô không phải là một người đanh đá chua ngoa. Cô dùng gương mặt lạnh như băng kia chỉ để che giấu đi bản tính của mình. Chứ kỳ thật sâu trong nội tâm, cô vẫn giống như một thiếu nữ còn chưa xuất giá, cũng khát vọng được yêu thương che chở. Từ việc mỗi lần ngủ cô đều rúc tới bên cạnh mình cũng có thể thấy được điều đó. Tối hôm nay Vân Băng không giống hôm qua, cô không mặc quần áo ngủ mà mặc mỗi một cái áo ngủ thôi. Tuy nhiên cô ôm một cánh tay Diệp Mặc ép cái ngực của cô vào khiến nó biến hình đi một chút. Từ cổ áo lộ ra làn da trắng đến mức kinh người, thậm chí cái điểm tròn đo đỏ như hạt đậu kia cũng có thể thấy được rõ ràng, không ngờ là cô lại không mang áo ngực. Tuy rằng Diệp Mặc không phải là người từng trải nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu gì về những điều này. Hắn cảm giác miệng có chút khô lại. Diệp Mặc rất khó có thể liên tưởng được người con gái đang ngủ bên cạnh hắn với giáo viên vô tình lạnh như băng. Một người rất hiểu ý người khác như thế, một người thì lại vô tình lạnh lẽo. Diệp Mặc thở dài, có lẽ đây là biện pháp cô trưng ra ngoài để bảo vệ mình. Hắn cẩn thận nhấc cánh tay của Vân Băng đặt sang một bên, lại đắp chăn cho cô, xong xuôi hắn mới xuống giường. Suy nghĩ một chút, hắn lấy ra mảnh giấy và cái bút để lại cho cô vài lời ngắn gọn, sau đó thay quần áo, xách túi của mình trên lưng, trực tiếp từ ban công nhảy ra ngoài. Tuy rằng Vân Băng là sống trên tầng 4, nhưng Diệp Mặc lại có thể nhảy xuống ban công tầng 2, rồi từ tầng 2 nhảy xuống, cuối cùng biến mất trong bóng đêm mờ mịt. Tuy rằng Ninh Hải đã lập nhiều trạm kiểm soát san sát nhau, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói thì cũng chẳng có gì khó khăn. Hắn căn bản là không cần phải ngồi xe, triển khai vân ảnh bộ cũng không hề chậm hơn đi xe, thậm chí nó còn cơ động hơn. 2 giờ sau Diệp Mặc đã rời khỏi Ninh Hải được một đoạn xa, lúc này là khoảng tầm 3 giờ sáng. Diệp Mặc cứ luôn suy nghĩ là thân phận hắn dù sao cũng đã bị lộ, hơn nữa hiện tại cũng không có cách gì để làm được một cái chứng minh thư. Văn Đông mặc dù đã giúp hắn có một cái chứng minh thư, chỉ có điều tên ghi trên đó vẫn là Diệp Mặc. Cái này thì khẳng định không dùng được. Mẹ nó, sớm biết thế này thì tìm một cái tên khác rồi. Diệp Mặc đứng ở một ngã ba đường, hắn muốn vẫy một chiếc xe, đi nhờ tới bất kỳ nơi nào cũng được. Trước hết rời khỏi đây càng xa càng tốt. Nếu cứ tiếp tục dùng vân ảnh bộ thì cảm thấy là ăn không tiêu. Tuy nhiên trên đường cũng không có mấy xe qua lại, thỉnh thoảng có mấy chiếc xe đều là những dạng vận tải lớn, chỉ có mấy chiếc xe riêng thôi. Tuy rằng Diệp Mặc vẫy hồi lâu nhưng lại không có xe nào dừng lại. Một chiếc xe Việt dã nhìn không rõ biểu hiện nhưng đang đi rất nhanh về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc lại vẫy tay cố thử thêm một lần nữa. Hắn quyết định là nếu chiếc xe này mà vẫn không dừng lại thì hắn sẽ tìm một chiếc xe vận tải lớn rồi đi chậm, trộm đi lên. Điều khiến Diệp Mặc kinh ngạc chính là chiếc xe này bất ngờ ngừng lại. Hắn đang chuẩn bị tiến lên cảm ơn một chút thì chợt thấy từ trong xe có giọng nói của một cô gái vọng ra. Học dân, khuya khoát thế này người ta lại lai lịch không rõ ràng, anh còn muốn dừng xe làm gì? Hơn nữa chúng ta còn đang bị truy sát, nếu hắn cũng là người của Hoàng Kỵ thì phải làm sao đây? Đồng đồng, người bên ngoài thì có ai mà chẳng có lúc gặp khó khăn, chúng ta cũng nhờ người khác giúp đỡ mới có được chiếc xe này. Hơn nữa từ lúc chúng ta lên xe đi mới được có nửa ngày, Hoàng Kỵ không có khả năng biết được, người này sao có thể là người của gã? Hơn nữa hắn lại chỉ có một mình. Chẳng lẽ em lại không tin tưởng vào người đàn ông của em tới vậy sao? Lần này người nói chuyện là một người đàn ông, anh ta khoảng cừng ngoài 30 tuổi. Anh ta nói tới đây thì thấy Diệp Mặc đã đi đến, liền quay đầu kêu lên. Lên xe đi bằng hữu, tự mình mở cửa xe. Người phụ nữ liếc mắt nhìn người đàn ông một cái rồi thở dài không nói gì nữa. Tuy rằng đôi nam nữ này chỉ nói với nhau vài câu, nhưng Diệp Mặc đã hiểu đại khái về tình hình của bọn họ. Hai người này cũng là đắc tội với người khác rồi phải bỏ chạy. Cũng giống như hắn vậy, chỉ có điều người đàn ông này thì có chút hào phóng, là người nhiệt tâm. Trong lúc bản thân còn đang gặp khó khăn lại chủ động muốn giúp đỡ cho người khác. Diệp Mặc lập tức cảm thấy có thiện cảm với người đàn ông này. Tôi tên là Vũ Học Dân, người này là bạn gái của tôi, tên là Úc Diệu Đồng. Không biết là cậu muốn đi đâu? Vũ Học Dân nhìn thấy Diệp Mặc lên xe lập tức giới thiệu. Diệp Mặc cảm kích ông quyền nói, tôi là Diệp Mặc, không có chỗ nào đi đặc biệt cả, chỉ muốn lên xe đi một đoạn đường thôi. Hắn cảm kích cách làm người của Vũ Học Dân, thật ra cũng không giấu giếm tên mình. Cô gái kia thấy Diệp Mặc điềm đạm nho nhã thì cũng thấy yên tâm ra. Hiện tại thấy Diệp Mặc nói vậy lại lập tức trở nên cảnh giác. Một người đón xe nhưng lại nói là không biết đi đâu. Điều này nghe thế nào thì cũng cảm thấy có chút không thích hợp. Vũ Học Dân nghe Diệp Mặc nói xong cũng kinh ngạc quan sát Diệp Mặc một chút. Nhìn thế nào thì Diệp Mặc cũng không giống người có thể uy hiếp đối với anh ta. Diệp Mặc vừa thấy tình huống như vậy cũng biết là hai người này đang nghi ngờ mình. Hắn cũng không tính giấu giếm, hơn nữa đối phương cũng đang trốn chạy. Hắn đành phải cười khổ một chút rồi nói, bởi vì tôi đắc tội người ta, hơn nữa còn đắc tội với nhân vật lớn cho nên phải trốn đi trong đêm. Hiện tại chỉ muốn trốn càng xa càng tốt, chỉ cần hai người đưa tôi đến một nơi xa, trước khi trời sáng cho tôi xuống thì tôi đã vô cùng cảm kích. Nghe Diệp Mặc nói xong, Vũ Học Dân đã bình thường trở lại. Thế giới này quyền lực luôn nằm trong tay một bộ phận, người ít ỏi. Những người đã làm mất lòng một số ít nhân vật đó thì ngoại trừ việc trốn ra thật xa, cũng chẳng có biện pháp nào tốt cả. Tuy rằng anh ta cũng đang lẩn trốn nhưng trong lòng cũng bắt đầu thấy đồng cảm với Diệp Mặc. Anh ta gật đầu rồi không nói gì thêm, chỉ là khởi động xe, nhanh chóng rời khỏi. Diệp Mặc ngồi ở ghế sau, hắn có thể cảm giác được Vũ Học Dân là một người giỏi võ, nhưng thân thủ của anh ta mà so với hắn chỉ có thể nói là hết sức bình thường. So với Phương Úy Thành thì giỏi hơn một chút, nhưng cũng có giới hạn thôi. Chỉ có điều không biết Hoàng Kỵ mà anh ta nhắc tới là người như thế nào, mà lại khiến cho anh ta phải dẫn theo bạn gái sợ hãi chạy trốn như vậy. Người phụ nữ này thoạt nhìn quả thật có thể khiến đàn ông vui vẻ. Qua lớp quần áo bó sát người thì không thể nghi ngờ những đường cong trên cơ thể cô lộ rõ. Trên người còn mang các loại trang sức thanh nhã, có vẻ thanh lệ mà không hề diêm dúa lòe loẹt. Lúc này cô đang ngồi ghế lái phụ phía trước, tuy nhiên ánh mắt vẫn chú ý nhìn Vũ Học Dân. Có thể thấy Vũ Học Dân trong lòng cô ta có một vị trí hết sức quan trọng. Bộ dạng của Vũ Học Dân lại rất khôi ngô, hơn nữa mày rậm mắt to, bên trong có một loại khí chất của quân nhân. Diệp Mặc có thể khẳng định anh ta tuyệt đối đã từng đi lính, bởi vì Diệp Mặc cũng cảm nhận khí tức trên người anh ta gần giống với Quách Khởi. Tuy nhiên trên người anh ta còn có một loại sát khí dũng mãnh, đây là thứ mà Quách Khởi lại không có. Điều này chứng tỏ là sau khi anh ta xuất ngũ đã làm những công tác không phải bình thường. Anh Diệp đã làm mất lòng ai vậy? Dường như Vũ Học Dân cảm giác không khí trong xe có chút nặng nề liền chủ động hỏi. Là một cán bộ quan chức không nhỏ, tôi đắc tội với người này chỉ có thể trốn chạy thôi. Lần này cũng may gặp được anh Vũ. Tuy rằng là Diệp Mặc có thiện cảm với Vũ Học Dân, nhưng dù sao cũng chỉ vừa quen biết, cũng không cần phải thật lòng đến mức kể hết với anh ta. Ôi, cái thời đại này. Vũ Học Dân than thở một câu nhưng không tiếp tục nói hết. Một lát sau ta mới lên tiếng. Tôi đến Võng Giang thì sẽ đưa anh xuống Võng Giang, anh xem thử thế nào. Võng Giang ở gần bờ biển cũng rất gần với Hồng Kông. Cho dù là anh muốn nhập cư trái phép đến địa phương khác hoặc là tới Hồng Kông thì cũng có biện pháp ngay. Diệp Mặc gật đầu nói, được rồi, vậy thì đến Võng Giang, cảm ơn anh Vũ. Vũ Học Dân cười nói, đi ra bên ngoài khó tránh khỏi có lúc gặp khó khăn. Tôi cũng chỉ có thể giúp được anh như vậy thôi, những việc còn lại thì phải dựa vào chính bản thân anh. Rang, tiếng chuông điện thoại di động vang lên, là điện thoại của Úc Diệu Đồng. Cô cầm điện thoại lên nghe, nhưng alo vài tiếng cũng không có người nào trả lời. Đang lúc cô cảm thấy nghi hoặc thì Vũ Học Dân đột nhiên biến sắc lập tức nói, mau tắt điện thoại di động. Úc Diệu Đồng khó hiểu tắt điện thoại rồi nhìn Vũ Học Dân. Chuyện gì nữa vậy, Học Dân? Hẳn là chúng ta đã bị người khác định vị rồi. Nhiều nhất chỉ khoảng 2 phút nữa là người ta có thể xác định vị trí của chúng ta. Sắc mặt của Vũ Học Dân có chút khó coi. Ờ, vậy làm sao bây giờ? Nhưng đây là số điện thoại di động em mới đổi, không ai biết cơ mà. Làm sao bọn họ biết được? Úc Diệu Đồng kinh sợ, vẻ mặt trở nên trắng bệch không còn chút máu. Diệp Mặc thì nhìn ra vẻ khẩn trương của Úc Diệu Đồng, cũng biết là người mà bọn họ đắc tội rất là lợi hại, bằng không thì không sợ hãi tới như vậy đâu. Có phải khi em thay đổi số điện thoại đã từng gọi điện thoại cho Đại San không? Anh đoán hẳn là cô ấy đã tiết lộ ra ngoài. Tuy rằng sắc mặt của Vũ Học Dân khó coi nhưng sau đó bình tĩnh trở lại. Sao có thể như vậy được? Đại San và em quả thực thân nhau như chị em ruột, sao cô ấy có thể làm như thế? Vẻ mặt của Úc Diệu Đồng có phần không tin. Thế giới này có gì là không thể? Tuy rằng Đại San và em rất thân, nhưng giữa cái chết và lợi ích trước mặt thì liệu có mấy người có thể chống nổi? Hiện tại cũng không phải lúc nghĩ tới những chuyện này. Hiện tại chúng ta cần suy nghĩ là nên làm cái gì bây giờ đây? Vũ Học Dân hoàn toàn là bình tĩnh lại. Diệp Mặc thấy là Vũ Học Dân có thể lấy lên được, thả xuống được. Ngược lại trong lòng có chút tán thưởng. Chuyện đã xảy ra thì phải đối mặt, chứ không phải là đi oán giận than trách ai. Anh Diệp, thực sự xin lỗi. Anh nên xuống ở đây đi. Tôi không dám giấu giếm, kỳ thực chúng tôi cũng đi lánh nạn thôi. Chứ có điều người mà tôi đắc tội thì lợi hại hơn nhiều so với người mà anh đắc tội. Hiện tại chúng tôi đã bị bọn họ xác định vị trí. Tôi đoán không lâu nữa thì họ sẽ tìm được chúng tôi. Anh tiếp tục ở trên xe thì sẽ làm liên lụy đến anh. Vẻ mặt của Vũ Học Dân có phần áy náy. Tuy nhiên anh ta thoáng nhìn về phía Úc Diệu Đồng, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Úc Diệu Đồng cũng đã bình tĩnh trở lại. Cô thấy được sự lo lắng trong mắt của Vũ Học Dân, nhưng cô lại mỉm cười. Học Dân, có cái gì mà phải lo? Chẳng lẽ bọn họ còn có thể ngăn cản chúng ta chết chung một chỗ hay sao? Vũ Học Dân cũng không vì lời nói của Úc Diệu Đồng mà trở nên thư giãn hơn. Ngược lại anh ta trầm thấp nói. Xin lỗi Diệu Đồng, anh là một thằng đàn ông, không ngờ lại không thể bảo vệ được người con gái của mình. Nói dứt lời, Vũ Học Dân dừng xe lại. Diệp Mặc biết ý của anh ta chính là muốn để hắn xuống xe. Kỳ thực đối với Diệp Mặc mà nói thì xuống xe đây là tốt nhất, bởi vì bản thân hắn đã có sẵn nhiều phiền toái rồi. Không ngờ tùy tiện vẫy một cái xe, phiền toái của chủ xe còn nhiều hơn cả hắn. Thế nhưng nếu hắn xuống xe ở chỗ này thì trong lòng lại cảm thấy bất an. Hắn cũng đâu phải là người vô tình. Chỉ cần là người khác trợ giúp, vẫy tay là được rồi. Hiện tại người khác có phiền toái, hắn lại vỗ mông bước đi. Bất kể nói thế nào, Diệp Mặc đều cảm thấy không thể chấp nhận được. Thấy Diệp Mặc nhíu mày lần nữa không có xuống xe, Vũ Học Dân liền thúc giục. Anh Diệp, nhanh xuống xe đi. Thế lực mà tôi đắc tội quá lớn, có lẽ không bao lâu nữa, bọn họ sẽ đuổi kịp, thậm chí là còn đang chờ chúng tôi ở phía trước. Diệp Mặc khẽ cười nói, tuy rằng tôi không biết người anh Vũ đắc tội là ai, nhưng tôi thực sự rất muốn ở lại giúp anh. Dù sao lúc trước thì anh cũng từng giúp tôi. Nếu tôi không giúp anh, nói thế nào cũng sẽ là không phải. Tôi nghĩ nhiều người thì sẽ thêm một phần lực lượng, mong anh Vũ không nên ghét bỏ. Vũ Học Dân liếc mắt nhìn Diệp Mặc một cái rồi thở dài. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu được vì sao lại đắc tội với cán bộ địa phương. Với cái tính cách này của anh, nếu không đắc tội với người ta mới là chuyện lạ. Tuy nhiên tôi cũng rất thưởng thức cái tính cách này của anh. Đáng tiếc là không thể cùng anh uống được một chén. Anh Diệp, người anh đắc tội bây giờ cũng không phải là người bình thường. Tuyệt đối không phải là loại cán bộ nhỏ mà anh đắc tội có thể so sánh. Về phương diện này thì chắc anh không hiểu đâu, mà tôi cũng không cách nào giải thích được cho anh. Anh nên nhanh chóng xuống xe đi. Thấy Vũ Học Dân kiên trì như vậy, Diệp Mặc cũng không có cách nào, chỉ có thể nói. Nếu như vậy thì anh Vũ, thành phố kế tiếp là chỗ nào vậy? Là thị trấn Yết Mưu, một thị trấn nhỏ thôi. Lái xe chỉ cần 20 phút, tuy nhiên đi bộ sẽ lâu hơn một chút. Vũ Học Dân tưởng rằng là Diệp Mặc muốn đi bộ đến trấn nhỏ phía trước để nghỉ ngơi, vì thế giới thiệu sơ qua một chút. Tốt lắm, anh Vũ, có thể đưa tôi đến trấn nhỏ phía trước được không? Tới thị trấn nhỏ tôi cũng có thể tìm được xe khác. Câu chuyện đó thì hẳn là anh Vũ sẽ không từ chối tôi chứ. Diệp Mặc thản nhiên cười nói. Ôi, 20 phút thì đã đủ để bọn họ tìm được rồi. Nhưng nếu anh muốn vậy, tôi sẽ giúp anh một lần. Tôi đi đường nhỏ, nói không chừng là thực sự có thể tránh thoát khỏi bọn họ cũng nên. Nói xong Vũ Học Dân liền quay đầu xe, chiếc xe nhanh chóng rẽ vào một con đường nhỏ. Tuy rằng là đường nhỏ nhưng Vũ Học Dân lại lái càng nhanh hơn. Sau cuộc điện thoại của Úc Diệu Đồng, hơn 20 phút ở rất xa phía trước đã có thể thấy ánh đèn đường của thị trấn. Bỗng nhiên những tiếng động bắt đầu gầm rú, Vũ Học Dân dừng xe lại không nói gì, sắc mặt càng thêm khó coi. Diệp Mặc khẽ gật đầu, thảo nào Vũ Học Dân lại sợ hãi như vậy, anh ta quả thực là có lý do để mà sợ. Khả năng của những người này thực sự không phải mạnh tầm thường đâu, không ngờ ngay cả máy bay trực thăng họ cũng có thể điều động tới. Tiếng động kia chính là tiếng gầm rú của máy bay trực thăng trên bầu trời. Rất xin lỗi, anh Diệp, đã liên lụy đến anh rồi. Hiện tại có muốn chạy cũng không chạy được nữa, bọn họ đã phát hiện ra chúng ta. Hiện tại nếu như anh muốn đi một mình thì cũng đi không được. Vũ Học Dân nói xong cũng không có để ý tới Diệp Mặc mà nắm tay của Úc Diệu Đồng, không hề che giấu sự lo lắng và đau đớn trong ánh mắt. Học Dân, không có vấn đề gì, chỉ cần chúng ta có thể cùng nhau là được rồi. Gã có thể ngăn cản chúng ta sống chung một chỗ, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản chúng ta chết chung một chỗ sao? Lúc này không ngờ Úc Diệu Đồng lại không hề có chút khẩn trương nào. Trước khi anh chết, anh cũng muốn liều mạng với bọn chúng. Bỗng nhiên Vũ Học Duân nói với vẻ tàn nhẫn, đồng thời anh ta từ chỗ ngồi lấy ra một khẩu súng, sau đó anh ta còn lấy một con dao găm đưa cho Diệp Mặc. Cái này anh cầm phòng thân đi. Diệp Mặc mỉm cười xua tay nói, không cần, tôi có đồ phòng thân của mình. Vũ Học Duân vốn là chỉ có chút áy náy vì đã lôi kéo Diệp Mặc vào trong phiền phức này, lúc này lại thấy anh ta có vài phần kính trọng Diệp Mặc. Người ta đã điều động cả máy bay trực thăng tới rồi, Diệp Mặc không thể không biết đối thủ của anh ta mạnh tới mức nào, nhưng đến bây giờ hắn vẫn tỉnh táo thì chứng tỏ là hắn cũng không phải là người đơn giản. Nghĩ đến đây, Vũ Học Dân lại nói, anh Diệp, anh có biết Thiết Giang không? Diệp Mặc lắc đầu, hắn thực sự chưa có nghe Thiết Giang là gì. Vũ Học Dân lại tiếp tục nói, anh chưa từng nghe về Thiết Giang thì cũng không phải là lạ, bởi vì anh không phải là người trong giới thôi. Thiết Giang là một bang phái ở trong nội địa, nhưng là bang phái duy nhất không chịu sự khống chế của Nam Thanh. Tuy rằng bọn họ không được lớn bằng Nam Thanh, nhưng Thiết Giang lại có thể thoát khỏi sự kiểm soát của Nam Thanh, có thể nói quả thực là một dạng bang phái đứng đầu nội địa. Thế lực của Nam Thanh đã không còn ở nội địa mà họ đã chuyển ra nước ngoài rồi, cho nên ủ sóng không lớn. Thiết Giang lợi hại như vậy là bởi vì lão đại của Thiết Giang tên là Thiết Sơn. Thiết Sơn này còn có một ngoại hiệu là Thiết Tác Hoành Giang. Cái tên Thiết Giang này cũng bắt nguồn từ ngoại hiệu của ông ta. Người mà tôi đắc tội chính là người đứng thứ ba trong Thiết Giang có tên là Hoàng Kỵ. Anh chỉ cần nhìn gã có thể quang minh chính đại điều động cả máy bay trực thăng đến đây thì cũng hiểu được thực lực của gã lớn tới mức nào. Toàn bộ Thiết Giang ngoại trừ Thiết Sơn và nhị bang chủ thường không lộ diện thì trên thực tế người lớn nhất chính là Hoàng Kỵ. Tuy rằng Hoàng Kỵ là nhân vật số 3, nhưng hiện tại Thiết bang chủ ít hỏi tới những chuyện khác trong bang, phần lớn mọi chuyện đều do Hoàng Kỵ quản lý, cho nên trên mặt quyền lực thực tế thì gã rất lớn. Tuy rằng Vũ Học Dân không nói thêm nữa nhưng Diệp Mặc cũng đã hiểu rồi, đắc tội Hoàng Kỵ trên cơ bản chẳng khác nào đắc tội với lão đại, với thực lực cực kỳ mạnh mẽ, có trách anh ta lại không có chí chiến đấu như vậy. Ở trong tình huống này anh ta nhiều nhất chỉ là liều mạng để kéo thằng vài thằng tép diêu chôn cùng mà thôi. Kỳ thật tôi cũng chính là một người của Thiết Giang. Thiết Sơn đại ca đối với tôi là rất tốt và cũng rất kỳ vọng vào tôi, bởi vì anh ấy muốn bồi dưỡng tôi thành người thay thế Hoàng Kỵ. Lại thêm Diệu Đồng, người mà Hoàng Kỵ nhìn chúng lại đi theo tôi, cho nên bất kể lúc nào gã cũng muốn giết tôi. Nếu như tôi thực sự bị Hoàng Kỵ giết chết thì Thiết đại ca chắc chắn cũng sẽ không trách Hoàng Kỵ, bởi vì lăn lộn trong bang phái xã hội đen thì phải hiểu được đạo lý như thế. Bây giờ nhớ lại, tôi thậm chí còn nghi ngờ lúc đó Thiết đại ca say rượu cố ý nói ra là muốn bồi dưỡng tôi, nói không chừng là anh ấy đang kiểm tra xem tôi có thể sống sót dưới tay Hoàng Kỵ hay không. Nếu như tôi chết thì là do tôi không đủ tư cách, không đủ bản lĩnh. Cho dù là thế thì tôi cũng chẳng trách anh ấy, nếu như đã chọn con đường này thì tôi cũng chuẩn bị sẵn tâm lý để làm bia đỡ đạn rồi. Vũ Học Dân giống như muốn làm cho Diệu Đồng bớt lo lắng, lại giống như muốn giải thích cho Diệp Mặc, cho nên cố ý kể ra một đoạn trước khi chết. Nhưng ánh mắt gã thì nhìn chằm chằm vào chiếc trực thăng. Nó vừa hạ xuống ở một bãi đất trống gần phía trước. Diệp Mặc thầm than, hắn thực sự không hiểu được vì sao Vũ Học Dân lại có thể suy nghĩ như thế, lại tình nguyện làm quân cờ để cho người khác lợi dụng. Nếu như là hắn tuyệt đối sẽ không cam chịu làm quân cờ cho cái tên Thiết Sơn kia. Cho dù là mình thắng, sẽ có được vị trí của Hoàng Kỵ thì cũng không được. Xem ra gã họ Thiết này được gọi là Thiết Tác Hoành Giang cũng không sai. Nhưng đối với Diệp Mặc mà nói thì tính cách của Vũ Học Dân không lân lộn được ở trong hắc đạo, không phù hợp. Anh Diệp, tôi nhờ anh một việc, chút nữa tôi sẽ đánh lạc hướng bọn họ, không để cho cái trực thăng này bay lên. Anh hãy đưa Diệu Đồng chạy đi, tôi không muốn Diệu Đồng rơi vào tay tên xúc sinh Hoàng Kỵ kia. Vũ Học Dân đột nhiên khẩn cầu Diệp Mặc. Nghe thấy Vũ Học Dân nói thế, Úc Diệu Đồng đột nhiên tóm lấy tay gã. Không, Học Dân, cho dù có chết, lần này em cũng quyết không rời xa anh. Diệp Mặc cũng lắc đầu nói, anh Học Dân, chắc là không được rồi, anh xem đi. Ánh trăng rất sáng, có thể thấy rõ ràng 5 người từ trực thăng đi xuống, thậm chí thấy một người còn cầm súng tự động, 4 người còn lại thì cầm súng trường. Không những thế, bọn họ còn đeo theo mũ chống đạn. Nhìn thấy cảnh này thì nhãn thần của Vũ Học Dân tối lại, gã biết hôm nay, cho dù có làm gì cũng không trốn thoát được rồi. Diệp Mặc thì không quan trọng quá mấy khẩu súng trong tay bọn kia, chỉ có 5 người thôi, hắn còn không thèm để vào trong mắt. Hắn để ý chính là chiếc trực thăng này, trong lòng đang suy nghĩ nếu như có trực thăng, không biết là có thể trốn đi rất xa không đây. Quay đầu lại nhìn Vũ Học Dân sắc mặt đang biến đổi mà nói, anh Vũ, cũng không cần phải vội, đợi bọn chúng cứ đến rồi tính, có thể là bọn chúng đến đây để tặng máy bay. Tuy rằng không hiểu vì sao giờ này mà Diệp Mặc còn đùa được, nhưng Vũ Học Dân cũng gật đầu. Trong khẩu súng của gã còn 4 viên đạn, 2 viên dùng để tự sát, còn lại 2 viên cũng không có tác dụng gì lắm. Trong lúc nói chuyện thì 5 người kia rất nhanh đã xông tới phía 3 người Diệp Mặc, bao vây chiếc xe lại. Diệp Mặc từ từ mở cửa xe bước xuống, nhưng thần thức của hắn luôn giám sát mấy người này. Một khi có kẻ nào muốn bóp cò thì hắn lập tức giết ngay. Bây giờ còn chưa giết bọn chúng, không phải là do hắn e ngại điều gì, mà chỉ là hắn không biết lái máy bay, ít nhất cũng phải giữ lại thằng phi công mới được. Thấy Diệp Mặc xuống xe thì Lê Học Dân thở dài kéo Úc Diệu Đồng xuống xe luôn. Anh Bạch Sa, có thêm một người ở đây, xử lý thế nào? Có thể thấy bọn chúng không ngờ là lại có một người lạ mặt nữa xuất hiện ở đây. Đưa 2 người Úc Vũ đi, còn lại thì xử lý luôn tại chỗ. Diệp Mặc lúc này mới lên tiếng với bọn kia. Trước tiên đừng nói tới chuyện giết người, trong các ngươi ai là phi công vậy? Nghe thấy Diệp Mặc nói thế, gã cầm đầu tên Bạch Sa một lần nữa ngăn cản cái gã kia định bóp cỏ. Chính là tao, mày muốn hỏi phi công làm gì? À, là tao muốn cứu gã một mạng. Nói xong Diệp Mặc liền vung tay lên, mấy âm thanh rất nhỏ vang lên, 4 chiếc đinh sắt không một chút sai sót bắn trúng cổ họng của 4 gã, ngoại trừ Bạch Sa. Mấy gã này đối với hắn thì một chút uy hiếp cũng không có, cho dù là cầm súng cũng không có vấn đề gì. Ách ách mấy tiếng vang lên, 4 gã cầm súng muốn dùng tay che cổ họng nhưng lại phát hiện không còn chút khí lực nào mà nhấc tay, nháy mắt toàn bộ ngã xuống. Bạch Sa sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, còn chưa kịp tỉnh táo lại thì khẩu AK trong tay gã đã bị thanh niên vừa hỏi chuyện tóm vào trong tay. Anh Vũ Học Dân bây giờ mới phản ứng lại, ngơ ngác nhìn Diệp Mặc. Gã không ngờ một người chỉ chặn xe hắn ở trên đường lại là một người khủng khiếp đến như vậy. Mắt của Vũ Học Dân sáng lên, Diệp Mặc là một đại cao thủ, mà còn là một cao thủ tuyệt đối nữa. Mày là ai lại dám nhúng tay vào việc của Thiết Giang bọn tao? Nói đến đây gã hình ra cũng nhớ ra thanh niên trước mặt này không chỉ nhúng tay vào việc của Thiết Giang mà còn giết người của Thiết Giang nhẹ như không. Úc Diệu Đồng cũng nhận ra sự lợi hại của Diệp Mặc, trong lòng so với Vũ Học Dân cũng không khá hơn bao nhiêu. Diệp Mặc quay đầu lại nói với Vũ Học Dân: Anh Vũ, 2 người lên trực thăng trước đi, việc ở đây để tôi xử lý một chút. Vũ Học Dân cũng biết lúc này không phải là lúc hỏi nhiều, nhanh chóng kéo Úc Diệu Đồng chạy về phía trực thăng, nỗi khiếp sợ trong lòng còn chưa buông xuống được. Thấy 2 người Vũ Học Dân đi về phía trực thăng, Diệp Mặc mới quay qua Bạch Sa. Ném mấy người này vào xe, rồi đốt bình xăng, tao đếm đến 10. Nếu mày còn chưa làm xong, thì mày cũng lên xe nốt. Lời nói này của Diệp Mặc, Bạch Sa phản ứng rất nhanh, đã hoàn toàn minh bạch người mà mình đang phải đối diện là loại người gì. Một kẻ giết người, không chớp mắt cũng giống như bọn họ, hơn nữa so với họ còn muốn hung ác hơn. Cái loại đốt xe này thì gã cũng không phải là lần đầu mà làm, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đem thi thể kéo lên xe, sau đó xé một tấm vải dẫn dầu ra, châm lửa, nhặt khẩu súng trên đất lên, lên máy bay. Diệp Mặc lạnh lùng nói. Nghe thấy bảo mình nhặt súng, trong lòng Bạch Sa lập tức vui mừng, tên này lại đi bảo gã nhặt súng lên. Mày có tin rằng trước khi mày bóp cò súng tao có thể giết mày cả 100 lần không? Diệp Mặc giống như biết được hắn đang nghĩ gì, lời nói ra làm cho Bạch Sa lạnh cả người, gã nhặt khẩu súng lên, không ngờ lại không dám giở trò gì cả. Diệp Mặc và Bạch Sa lúc bước đến trực thăng thì từ chiếc xe jeep chuyển đến tiếng nổ, ở cách đó không xa có một thị trấn, tiếng nổ rất to, thế nhưng cũng chưa có ai đến ngay lập tức cả. Trong máy bay trực thăng, Học Dân và Úc Diệu Đồng đã ngồi yên ổn, chẳng qua Vũ Học Dân lại ngồi ở ghế lái, ánh mắt 2 người nhìn Diệp Mặc đã có chút bất đồng. Diệp Mặc ngẩn ra một chút. Anh Vũ biết lái máy bay sao? Vũ Học Dân gật đầu. Đúng vậy, để cho gã lái thì tôi không yên tâm. Khi trước tôi ở trong bộ đội đã có học qua. Nếu như vậy thì mày lại thành ra người thừa rồi. Diệp Mặc quay ra nhìn Bạch Sa. Bạch Sa vừa thấy như thế làm sao còn không biết là Diệp Mặc đang muốn giết gã, liền vội vàng phủ phục nói: Đừng giết tôi có thể giúp anh. Ờ, vậy mày lên máy bay trước rồi nói. Nói xong, gã quay đầu nói với Vũ Học Dân: Anh Vũ, lái đi. Được rồi, bây giờ đi đâu? Vũ Học Dân thấy Diệp Mặc đã lên máy bay thì trực tiếp điều khiển nó bay lên không trung. Diệp Mặc ngẫm nghĩ một chút rồi nói: Anh nói nếu như Hoàng Kỵ chết đi thì anh không cần chạy trốn nữa sao? Hoàng Kỵ chết rồi thì tôi đương nhiên không còn trốn. Người muốn giết tôi là Hoàng Kỵ chứ không phải là... Đột nhiên Vũ Học Dân lại không nói nữa, quay sang nhìn Diệp Mặc. Anh Diệp, ý của anh không phải là muốn... Diệp Mặc khẽ mỉm cười: Ai bảo là chúng ta có duyên, tôi sẽ giúp anh giết Hoàng Kỵ. Hơn nữa tôi còn có chút việc nhờ anh giúp. Diệp Mặc nói không sai, sở dĩ là hắn giúp Học dân giết chết Hoàng Kỵ, một là cảm thấy Vũ Học Dân này làm người không tệ, có thể kết giao, nhưng còn có một lý do khác, đó là nếu như Vũ Học Dân nắm được đại quyền ở Thiết Giang, thì đối với việc chạy trốn của hắn chỉ có điểm tốt thôi, không có gì hại cả. Tiền bối, nếu như người muốn giết Hoàng Kỵ, tôi có thể giúp đỡ. Bạch Sa lúc này ở đằng sau đột nhiên mở miệng. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Bạch Sa, gã này phản ứng cũng không hề chậm. Hắn giữ gã đến bây giờ còn chưa giết, chính là muốn thông qua gã này để đi giết Hoàng Kỵ cho nó đơn giản một chút, dễ dàng một chút, đỡ phải phức tạp. Thấy ánh mắt lạnh lẽo của Diệp Mặc, Bạch Sa vội nói, Hoàng Kỵ hiện tại đang chờ kết quả, đợi lát nữa tôi chỉ cần báo cáo là đã bắt được người, sau đó đưa các vị trở về là được. Cái mà Diệp Mặc muốn chính là những lời này, hắn quay đầu lại nói với Vũ Học Dân, anh Vũ, giao trực thăng cho hắn đi, để tôi coi chừng hắn, tin rằng đến thằng cụ hắn cũng không dám dở trò gì. Nói xong Diệp Mặc lại nói với Bạch Sa, mày trực tiếp lái máy bay về, bây giờ lập tức gọi điện cho Hoàng Kỵ, thông báo với gã mọi việc bình thường. Bạch Sa không dám làm trái lời nào của Diệp Mặc, người khác thì có lẽ chỉ là uy hiếp, nhưng thân thủ cùng với sự tàn nhẫn của Diệp Mặc gã đã được tận mắt chứng kiến, gần như không cần động đậy đã giết chết 4 gã được võ trang đầy đủ, hơn nữa còn đảo, đội mũ chống đạn là mũ 3, mặt không đổi sắc giết người cực kỳ hung ác, gã sợ Diệp Mặc nổi giận liền vội vàng nói. Bởi vì Hoàng Kỵ có nói qua, bắt được người thì tôi cứ trực tiếp đưa đến thành phố Kinh. Thành phố Kinh? Vũ Học Dân cũng biết máy bay này tuyệt đối không phải là đến từ thành phố Kinh, bởi vì thành phố Kinh cách đây tới gần 2.000 km, cái máy bay thổ tả này làm sao mà bay đến được? Dường như nhìn ra sự nghi ngờ của Vũ Học Dân, Bạch Sa vội vàng giải thích. Tôi đến từ Nghi Bình, ban đầu định đến để chặn anh Vũ, bởi vì nhất thời nhận được vị trí của các vị sai khác cho nên mới đến đây. Trực thăng này cũng là hàng cải trang thôi, bình xăng này có thể chạy được khoảng 2 giờ 50 phút, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn các loại máy bay trực thăng bình thường. Bây giờ đã bay được hơn 20 phút rồi, nó còn bay được khoảng 2 tiếng 30 phút nữa, và có thể bơm xăng ở Vọng Xuyên, sau đó trực tiếp bay tới thành phố Kinh. Nói tới đây dừng lại một chút, hắn tiếp tục nói, anh Vũ chắc cũng biết Thiết Giang ở Vọng Xuyên có một trạm đổ xăng. Do cái trực thăng này đã cải trang, do đó có rất nhiều chỗ là tương đối tiên tiến, cho nên xăng ở một số trạm xăng là không thể dùng được. Tuy rằng có thể miễn cưỡng sử dụng, nhưng chỉ sợ trên đường sẽ xảy ra trục trặc. Vũ Học Dân gật đầu nói, cứ như vậy đi, bây giờ bay về hướng thành phố Kinh. Trạm xăng nội bộ của Thiết Giang thì bản thân gã cũng biết. Diệp Mặc nghiên cứu bản đồ cũng thấy qua thành phố Kinh. Thành phố này nằm ở gần Nga, cách Bắc Triều Tiên cũng không xa, cũng là một vùng biên giới, nhưng dù sao cũng phải cần mấy tiếng mới đến được. Diệp Mặc liền nhìn chiếc xe dép đang cháy ở phía dưới, cho dù biết được tình hình trong xe thì cũng đã là mấy tiếng sau, tới lúc đó thì mọi việc đã xong. Quả nhiên như lời Bạch Sa thì 2 tiếng sau trực thăng bơm xăng ở chỗ Vọng Xuyên, có lẽ là nhận được tin tức nhưng cũng không có ai nghi ngờ. Lúc rời khỏi Vọng Xuyên thì trời còn chưa sáng. 7 giờ sáng trực thăng đỗ một trang viên tư nhân rất lớn, tốc độ của trực thăng quả thực rất nhanh, tốc độ có thể đạt được từ 430 cho đến 500 km/h. Ngày trước Diệp Mặc đi theo Văn Đông ở Đàn Đô đã thấy một trang viện kia coi như khá lớn rồi, nhưng mà so với cái này thì còn kém rất xa. Nghĩ đến Văn Đông, Diệp Mặc lại nhớ đến quả ngực, à không, nhớ đến mô hình và tài liệu mà Văn Đông đưa cho mình, đến bây giờ vẫn còn đang để ở trong túi của hắn, không biết là để làm gì. Nhưng Diệp Mặc cũng không có hứng thú để mà xem. Vũ Học Dân thấy Diệp Mặc nhìn lại dường như biết Diệp Mặc đang nghĩ gì, lắc đầu nói, người đây phần lớn là của Hoàng Kỳ, người của tôi thì sẽ không sắp xếp ở đây, nhưng mà cũng có một bộ phận chỉ trung thành với Thiết Giang thôi, chứ chúng không phải tâm phúc của Hoàng Kỵ. Hoàng Kỵ ra rồi kìa. Vũ Học Dân đột nhiên nhìn một người đàn ông từ trong biệt thự đi ra. Diệp Mặc nhìn cái người mà Vũ Học Dân nói khoảng hơn 50 tuổi, có mắt hình tam giác nhưng lại rất béo. Tóc ở phía trước đã rụng hết, còn mặc một chiếc áo da, sau lưng đi theo 2 gã vệ sĩ. Cậu dẫn tôi xuống đi. Diệp Mặc lạnh lùng nói với Bạch Sa, hắn đang suy nghĩ là chút nữa vào gặp Hoàng Kỵ thì chắc chắn sẽ có người ngăn cản. Hắn còn đang nghĩ có khi phải đại khai sát giới một phen, không ngờ Hoàng Kỵ lại tự mình mò ra. Ha ha, Vũ Học Dân, không ngờ mày lại dám dòm ngó vị trí của tao, lại còn dám cướp người đàn bà mà tao nhìn trúng. Hôm nay, vì cho mày, mà cả đêm tao đã không ngủ. Một ngày mà mày còn chưa chết thì tao đã cảm thấy trong lòng bất an. Một âm thanh khàn đặc vang lên, giọng điệu tràn đầy tự tin và kiêu ngạo. Đối với gã mà nói, có mấy đàn em tinh anh, lái trực thăng, cầm khẩu AK, lại có súng tự động, đi chặn giết một người còn phải dẫn theo phụ nữ như Vũ Học Dân, thì căn bản sẽ không thể xảy ra vấn đề gì ngoài ý muốn. Hoàng kỵ nhìn thấy Bạch Sa và một kẻ không quen xuống trực thăng, sau lưng không còn ai xuống nữa, thì lập tức cảnh giác dừng bước lại, nhìn Bạch Sa mà nói, người sau lưng mày là ai? Đứng lại, không được cử động. Lời của Hoàng kỵ vừa dứt thì hai tên vệ sĩ phía sau đã tiến lên, định cản lại Bạch Sa và Diệp Mặc. Đã tới rồi thì Diệp Mặc cũng không cần khách khí nữa, mấy chiếc đinh trong tay cực nhanh bắn ra, ấn đường của mấy gã vệ sĩ lập tức có vết máu, liền ngã xuống đất bỏ mạng, làm cho Bạch Sa run lên. Gã đã từng thấy rất nhiều kiểu giết người nhưng chưa từng thấy kiểu nào giống như của Diệp Mặc, đơn giản, hiệu quả nhưng cũng thật khủng bố. Đã tới đây rồi thì Diệp Mặc cũng không khách khí gì nữa, mấy chiếc đinh sắt trong tay cực nhanh bắn ra, ấn đường của mấy gã vệ sĩ lập tức có vết máu rồi ngã xuống bỏ mạng. Bạch Sa phát run lên, gã đã từng thấy rất nhiều kiểu giết người nhưng chưa từng thấy kiểu nào giống như của Diệp Mặc, đơn giản, hiệu quả, quá khủng bố. Hoàng kỵ phản ứng cũng không chậm, lập tức biết là chuyện không hay, định nhặt khẩu súng lên, nhưng Diệp Mặc đã không cho gã cơ hội nào, đinh sắt trong tay đã bắn ra. Hoàng kỵ đến lúc chết vẫn không tin là không ngờ gã lại chết dễ dàng như vậy, cho dù là có người vác súng xông vào thì gã cũng sẽ không chết dễ dàng như thế. Nhưng bây giờ người khác chỉ cần vung tay lên gã đã xong đời, tuy rằng không cam tâm nhưng ý thức của gã cũng đã tiêu tan. Lúc này hơn chục tên cầm đao xông lên, Diệp Mặc đang định đại khai sát giới, thì Vũ Học Dân ở đằng sau đột nhiên lớn tiếng quát lên. Bây giờ ta là người phụ trách ở đây, chẳng lẽ các người muốn tạo phản hay sao? Toàn bộ hiện trường nhất thời im lặng, rất nhiều người không biết có nên động thủ hay không, nhưng có mấy gã cầm súng còn chưa kịp bóp cò thì đã bị Diệp Mặc giết chết. Vũ Học Dân ở đây vẫn còn có chút uy tín, từ mấy gã cực kỳ trung thành với Hoàng Kỵ thì đại bộ phận vẫn là người của Thiết Giang, trung thành với Thiết Giang. Còn Hoàng Kỵ chết, ai lên thay họ cũng không quá để ý. Tranh đấu giữa Hoàng Kỵ và Vũ Học Dân bọn họ cũng có biết một chút, có lẽ bọn họ đã thấy quá nhiều những cuộc tranh đấu như vậy. Cùng ngày Vũ Học Dân giết chết Hoàng Kỵ thì Thiết Sơn chuyển tin đến để cho Vũ Học Dân thay thế Hoàng Kỵ. Hơn nữa người của Vũ Học Dân cũng quay về, làm cho địa vị của hắn hoàn toàn vững chắc lại. Ở bên trong một tòa biệt thự hoa sa, xa hoa của khu Cửu Long Vượng Giác ở Hồng Kông, một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế thái sư, đối diện với gã là một đạo sĩ khoảng hơn 50 tuổi. Lúc này hai người đang thưởng thức danh trà, người đàn ông trung niên này chính là thủ lĩnh của Thiết Giang, tên là Thiết Sơn. Nếu như không phải chính miệng y nói ra, thì cũng không có mấy người biết rằng nhị đương gia của Thiết Giang lại là một gã đạo sĩ. Đạo sĩ ngồi đối diện với Thiết Sơn này gọi là Nhàn Đạo Nhân, nhị bang chủ của Thiết Giang. Thực lực của gã không biết mạnh hơn Thiết Sơn bao nhiêu lần, nhưng gã đối với quyền lực lại không có ham muốn gì. Gã chủ yếu chỉ muốn tập trung tu luyện, trừ một số việc lớn trong bang hội, chứ lúc bình thường, Nhàn Đạo Nhân sẽ không ra mặt. Đồng thời không ai biết rằng, Nam Thanh đến bây giờ còn chưa có cách gì đụng vào nửa phần Thiết Giang. Cái này đối với thực lực của Thiết Giang không có quan hệ, mà là do bọn Nam Thanh e dè Nhàn Đạo Nhân mà thôi. Cái tên Vũ Học Dân này cũng không tồi, nước cờ này của anh đi khá đúng. Đạo sĩ ngồi đối diện sau khi uống một ngụm trà mới nói. Thiết Sơn trầm ngâm một lát, tôi cho rằng nhiều lắm thì Vũ Học Dân chỉ có thể chạy thoát khỏi tay Hoàng Kỵ. Lúc tôi nghe gã còn dẫn theo một ả đàn bà thì tôi đã không còn hy vọng gì với gã nữa, nhưng không ngờ gã lại có thể giết chết Hoàng Kỵ. Hoàng Kỵ mấy năm gần đây càng ngày càng thụt lùi rồi, Thiết Giang cần có một dòng máu mới, hy vọng là Vũ Học Dân không làm tôi thất vọng, nếu không thì hắn sẽ là một Hoàng Kỵ tiếp theo. Lúc nói Vũ Học Dân nếu giống như Hoàng Kỵ thì không thể sống nổi, biểu tình của Thiết Sơn không có chút thay đổi nào, giống như mọi thứ nên phải vậy. Một lát sau Thiết Sơn tiếp tục nói, nghe nói gần đây Thiên Bạch Hạc bởi vì con trai độc nhất đã chết cho nên rất tức giận, gã tốt nhất là không nên động tới Thiết Giang, nếu không Thiết Sơn ta cũng không phải là ăn chay. Anh cũng không cần phải lo lắng, tôi sắp đột phá rồi. Lần này ra ngoài dạo chơi là để có thể toàn lực đột phá cửa ải tiếp theo. Một khi đột phá lên địa cấp thì tôi sẽ đến hỏi thăm Thiên Long Đầu, tin rằng gã cũng là người hiểu chuyện. Ngữ khí của Nhàn Đạo Nhân rất nhạt nhưng lại làm cho người ta không thể không tin. Vân Băng lúc này ngủ rất là ngon, khi sáng thức dậy đột nhiên nhớ ra cái gì, theo bản năng tay quơ quảo xung quanh. Hắn đi rồi, Vân Băng bỗng nhiên có cảm giác mất mát, tuy rằng biết hôm nay Diệp Mặc sẽ đi, nhưng không ngờ hắn đến một câu tử biệt cũng không nói mà đã đi, đầu giường chỉ có một tờ giấy nhắn lại. Chị Băng, cảm ơn ơn cứu mạng của chị, chắc có một ngày tôi quay về thăm chị, tôi đi đây, Diệp Mặc. Cầm tờ giấy chỉ có một dòng chữ trên tay, đột nhiên Vân Băng có một loại thư thái, hắn nói sẽ quay lại thăm mình thì nhất định sẽ trở về. Đối với Diệp Mặc cô không có suy nghĩ nào khác, chỉ có chút thích thú và có cảm giác muốn được ở cùng hắn, chẳng lẽ là do mình quá cô đơn hay sao? Nhưng lập tức Vân Băng liền lo lắng cho sự an nguy của Diệp Mặc. Cái gì cơ? Anh giết chết con trai của Thiên Long Đầu? Chẳng trách gần đây Nam Thanh giống như phát điên, khắp nơi đều là người của bọn họ, thậm chí địa bàn của chúng tôi cũng có rất nhiều người của Nam Thanh. Bởi vì lão đại không ra lệnh cho nên nhất thời chúng tôi không xảy ra xung đột với họ. Thật không ngờ là người giết Thiên Sĩ Bình lại là anh. Nghe thấy người giết Thiên Sĩ Bình là Diệp Mặc, Vũ Học Dân rất chi là kinh hãi, cả nửa ngày còn chưa bình tĩnh lại được. Đoạt được đại quyền lại có thể có được Úc Diệu Đồng, tâm tình của Vũ Học Dân đang rất thoải mái, nhưng nghe thấy lời Diệp Mặc thì vô cùng chấn động. Tiên Long Đầu là ai? Là người có cả quân đội chính quy, gã là người còn mạnh hơn so với một số lãnh đạo của một số quốc gia nhỏ. Hắn có thể dựa vào sự ưu ghét của bản thân để làm một việc, lãnh đạo một quốc gia có dám làm thế hay không? Hơn nữa Thiên Long Đầu này chỉ có một thằng con trai, không ai là không biết, bất kể là hắc bạch lưỡng đạo cũng đều phải nề mặt gã. Không ngờ Diệp Mặc lại ra tay giết chết. Diệp Mặc rất bình tĩnh nhìn Vũ Học Dân, chỉ cần Vũ Học Dân bất luận tỏ vẻ lo lắng hoặc là không dám lưu hắn lại, hắn lập tức rời đi ngay. Nơi này không ở được, tự khắc sẽ có nơi khác. Sở dĩ hắn giúp Vũ Học Dân cũng là bởi vì hắn có ý để cho Vũ Học Dân giúp mình. Dù sao bây giờ thực lực của hắn còn thấp, một khi thăng cấp lên luyện khí tầng 3, cho dù Thiên Long Đầu không đến tìm hắn thì hắn cũng sẽ đến tìm Thiên Long Đầu. Diệp Mặc hắn cũng không phải dễ truy sát như vậy, người mà truy sát hắn thì sớm muộn cũng sẽ bị truy sát lại. Anh Diệp, ban đầu tôi định mời anh gia nhập Thiết Giang, nhưng bây giờ xem ra kế hoạch này không ổn rồi. Nếu anh gia nhập Thiết Giang thì chẳng những làm hại anh, mà hại cả Thiết Giang nữa. Vũ Học Dân cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Diệp Mặc gật đầu, cho dù không có chuyện của Thiên Long Đầu thì hắn cũng sẽ không gia nhập Thiết Giang đâu. Cái loại cuộc sống này không phù hợp với hắn. Trầm mặc một lúc, Vũ Học Dân mới nói, tôi sẽ giúp anh làm một thân phận mới. Anh cũng cần thay đổi dung mạo một chút, sau đó đến một nơi ẩn cư một thời gian, đắc tội với Thiên Long Đầu. Không phải cứ đi ra nước ngoài là có thể trốn tránh được. Diệp Mặc từ Vũ Học Dân mà biết được sự đáng sợ của Thiên Long Đầu. Mình giết con trai gã thì có thể khẳng định, chỉ cần tìm ra mình là sẽ động thủ, nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Từ trước tới nay chưa bao giờ Diệp Mặc lại cấp bách muốn tăng mạnh thực lực như hiện tại. Hắn biết nếu như hắn không thể nhanh chóng để cao thực lực, dựa theo những việc hắn đã làm thì hắn sẽ bị ăn đến mức ngay cả cái xương cũng không còn. Tăng thực lực lên với hắn mà nói chỉ có hai biện pháp thôi. Thứ nhất là lập tức gieo trồng ngân tâm thảo, thứ hai chính là lập tức đi sa mạc Taslamakan để tìm kiếm tử tâm đằng, cũng là một loại cơ duyên. So sánh một chút thì ngân tâm thảo còn đáng tin hơn một chút, nhưng ngân tâm thảo phải tới 2 năm mới được thành thục, Diệp Mặc không thể chờ lâu như vậy được. Nếu như hắn nhanh chóng thăng lên tới luyện khí tầng 3, 2 năm sau hắn nói không chừng là thi cốt đã rét lạnh. Hắn đã có quyết định rồi, trước tiên phải tìm một chỗ an toàn, sau đó trồng ngân tâm thảo rồi tính tiếp. Đợi trồng xong ngân tâm thảo thì hắn lập tức đi sa mạc Taslamakan, hai việc này đều không thể đợi. Cho tới khi hắn lên luyện khí tầng 3, hắn sẽ chủ động đi hỏi thăm sức khỏe Thiên Long Đầu một chút, đứng trước mặt gã mà nói cho gã biết con trai gã là do mình giết, gã có thể làm gì. Cái loại truy sát này làm hắn vô cùng tức giận, bất kể là Tống Gia hay là Nam Thanh cũng đều làm hắn cảm thấy vô cùng không thoải mái. Diệp Mặc hắn đường đường là một tu chân giả, không ngờ lại bị những con kiến này truy sát, mà hắn thì lại không thể không chạy. Tuy nhiên Vũ Học Dân cũng không làm hắn thất vọng, gã là một bằng hữu không tồi. Dù biết là giấu giếm thân phận của Diệp Mặc sau này sẽ có phiền phức, nhưng Vũ Học Dân không chút do dự, không có Diệp Mặc thì gã đã chết rồi, làm sao mà có được hôm nay. Cho nên thân phận của Diệp Mặc trừ gã ra, đến Úc Diệu Đồng, gã cũng không nói. Vũ Học Dân giúp Diệp Mặc làm một thân phận mới, tên gọi là Mạc Diệp. Để chứng minh thư không bị người khác phát hiện, Diệp Mặc trên mặt hóa trang có một vết chàm, nhìn có chút xấu xí. Ảnh trên chứng minh thư chính là có thêm vết chàm này. Sở dĩ làm như vậy là bởi vì thực lực của Nam Thanh quá lớn, gần như chỗ nào cũng có thể nhúng tay vào. Mà Diệp Mặc còn muốn tìm một nơi an toàn để nuôi trồng ngân tâm thảo. Hắn cũng không muốn là lúc trồng ngân tâm thảo lại bị người khác phát hiện. Ngân tâm thảo đối với hắn hiện nay là rất quan trọng. Thời tiết ở thành phố Kinh rất giá lạnh, không thích hợp trồng ngân tâm thảo. Hơn nữa thành phố Kinh quá dễ gây sự chú ý của người ngoài. Diệp Mặc từ trong chậu hoa ở nhà vườn lấy ra một ít bùn đất, nhờ Vũ Học Dân hóa nghiệm, kết quả phát hiện khu vực phía nam của thành phố có thể trồng, nhưng không phải là toàn bộ, còn phía bắc thì gần như không thể trồng được. Cuối cùng Diệp Mặc chọn tới chọn lui vẫn là chọn Lạc Thương. Lạc Thương là thuộc vào tỉnh Giang Nam, giáp với Thượng Hải, nhân khẩu khoảng cỡ 5 triệu người. Diệp Mặc sở chỉ lựa chọn Lạc Thương không có liên quan gì đến Trì Uyển Thanh cả, mà là bởi vì thành ngật hầm phần đất ở đây khá phù hợp với loại đất mà hắn mang tới. Thứ hai là những thế lực ngầm ở đây đều do Thiết Giang quản lý, dưới thế lực của Vũ Học Dân. Hơn nữa còn có một nguyên nhân quan trọng là Lạc Thương thì chỉ cần ngồi một chuyến máy bay là đã đến một nơi khá gần với sa mạc Taslamakan. Một tuần sau thì Diệp Mặc mang theo thân phận mới rời khỏi thành phố Kinh đi tới Lạc Thương. Tuy rằng thế lực của Vũ Học Dân ở thành phố Kinh rất lớn nhưng Diệp Mặc vẫn lựa chọn ngồi tàu. Hắn không muốn có bất cứ chút hoài nghi nào. Cái này không phải là do sợ hãi mà là vì thời gian của hắn cấp bách, căn bản không có thời gian tranh đấu cùng với mấy người này. Diệp Mặc đi ở khoang nằm, hắn cũng không muốn Vũ Học Dân đưa tiền. Đối với Diệp Mặc mà nói thì hắn giúp Vũ Học Dân giúp hắn, hai người bây giờ là bạn nhưng cũng chỉ là bạn thôi. Nếu như hắn còn lấy tiền của Vũ Học Dân thì đối với hắn mà nói giống như nợ người khác cái gì đó. Là cảm giác này Diệp Mặc không thích. Hắn chỉ thích nợ gái thôi, hơn nữa trong túi còn có hơn 50.000. Không có tàu hỏa nào chạy trực tiếp từ thành phố Kinh đến Lạc Thương, cho nên hắn phải ngồi tàu tới Trịnh Châu, rồi từ Trịnh Châu lại đổi xe sang Lạc Thương. Lúc Diệp Mặc lên xe thì 4 chỗ trên giường nằm chưa đầy, thêm hắn nữa là 2 người. Trong đó có một phụ nữ khoảng 40 tuổi nhìn có vẻ khôn khéo nhưng thần sắc mệt mỏi, vừa lên xe thậm chí không chào hỏi gì Diệp Mặc đã lăn ra ngủ. Diệp Mặc thầm nghĩ người phụ nữ này cũng sơ suất thật, cho dù là mệt mỏi thì ở trên tàu cũng nên cảnh giác chứ, trộm cắp ở trên tàu là tương đối nhiều. Tuy nhiên ở đây chỉ có cô ta và Diệp Mặc đương nhiên sẽ không đi trộm đồ của một phụ nữ, cho dù cô ta có cả triệu đô trên người hắn cũng không để ý. Vào chỗ ngồi bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời suy nghĩ là sau khi đến Lạc Thương sẽ làm gì, tìm việc trước hay thuê nhà trước đây. Về phần đi tìm công việc, Diệp Mặc đã nghĩ rồi, sau khi tới Lạc Thương phải tìm một nơi trồng ngân tâm thảo ổn định đã. Nhưng trước khi ngân tâm thảo sống được, nếu như hắn không làm việc mà ngày nào cũng cứ nhìn cây nảy mầm, thứ nhất là sẽ chậm trễ thời gian, thứ hai sẽ dẫn đến nghi ngờ. Còn có một điểm nữa, mặc dù hắn có mấy chục ngàn trong túi nhưng mà để mua đồ cùng với thảo dược thì chỗ tiền này căn bản chả đủ tiêu. Khi xe lửa tới Thẩm Dương, lại có 2 người nữa lên, khoảng cách nhỏ do 4 người lập tức bị kéo gần lại. Trong 2 người vừa lên này có một người đàn ông trung niên khoảng trên 30 tuổi, tay mang một cái túi đen. Người đàn ông này ánh mắt hoạt động không ngừng, rất nhanh, vừa vào đã lướt một lượt, nhìn người đàn bà đang ngủ rồi lại chào hỏi Diệp Mặc. Chào anh, tôi là Kim Cát Binh, đến Yến Kinh, anh bạn xưng hô thế nào? Mạc Diệp. Diệp Mặc nói rất đơn giản, hắn không thích nói chuyện với người lạ. Còn một điều hắn không thích là ánh mắt láo liên, đảo như giang lạc của Kim Cát Binh này. Lúc này người phụ nữ khoảng chừng 40 tuổi kia cũng tỉnh dậy. Từ lúc ngồi dậy, Kim Cát Binh dường như cũng nhận ra Diệp Mặc không thích nói chuyện, lập tức quay qua chào hỏi người phụ nữ. Người phụ nữ này sau khi ngủ một giấc tinh thần tốt hơn, lại hay nói, rất nhanh đã cùng Kim Cát Binh nói chuyện chân trời góc bể. Diệp Mặc cũng biết người phụ nữ này tên Vương Yến, cũng đi Yến Kinh, có điều là ở Thẩm Dương làm ăn. Lại nói tiếp, Diệp Mặc cũng không có hứng thú, chỉ nhìn người nọ ở phía sau. Đây là một thanh niên trông ngô ngố khoảng tầm 20 tuổi. Diệp Mặc thấy quần áo thanh niên này rất bình thường, thậm chí quần còn vá một miếng, cho thấy là tình hình kinh tế của cậu ta cũng không tốt. Không biết sao cậu ta lại mua vé giường nằm. Tuy nhiên thanh niên này có chút rụt rè, sau khi vào lên giường thì không nói gì nữa, chỉ để cái bao ở trong tay ôm chặt vào lòng. Xem thái độ cảnh giác của cậu ta thì thậm chí so với người phụ nữ 40 tuổi kia còn có kinh nghiệm hơn. Anh bạn nhỏ, trong bao của cậu có phải có vàng không vậy? Tôi thấy cậu rất là hồi hộp. Không sao, đều là đi ra bên ngoài, chỉ cần cẩn thận một chút, không nhất thiết phải ôm trên tay như vậy. Kim Cát Binh với người phụ nữ kia nói chuyện một hồi, bỗng nhiên nhìn cậu thanh niên thật thà kia trêu chọc. Không có vàng, chỉ là một ít công cụ chữa bệnh. Người thanh niên thật thà dường như không nghĩ tới là có người chủ động bắt chuyện với cậu ta, lập tức có chút lắp bắp. Ồ, không ngờ anh bạn còn là một thầy thuốc, cậu thật là... Cậu tên gì? Dường như nhận ra sự hồi hộp của gã thanh niên, Kim Cát Binh lại tiếp lời, nhưng lời nói cũng không có ý coi thường. Tôi tên Du Nhị Hổ, y thuật là tổ tiên truyền lại. Du Nhị Hổ nói vẫn còn chút hồi hộp, nhìn là biết đây là lần đầu tiên cậu ta đi xa. Cậu em nhỏ, thật đúng là nhìn không ra cậu là thầy thuốc, thế cậu định đi đâu? Dòng điệu của Vương Yến rõ ràng là đối với việc Du Nhị Hổ là thầy thuốc vô cùng hoài nghi, tuy nhiên cũng không có nói thẳng ra. Du Nhị Hổ bị Vương Yến hỏi như vậy mặt càng đỏ lên, có chút lẩm bẩm. Tôi có vé đi Trịnh Châu cho nên định đi Trịnh Châu xem thử. Diệp Mặc đã hiểu rồi, Du Nhị Hổ này căn bản là không ra khỏi cửa, lần này chắc chắn là lần đầu tiên, đại khái. Còn không biết ở đâu mà có vé đi tàu hỏa Trịnh Châu, cho nên y muốn đi Trịnh Châu để hành nghề y. Mặc dù không biết Du Nhị Hổ y thuật thế nào nhưng Diệp Mặc có thể tưởng tượng, người như Du Nhị Hổ này nhất định tới Trịnh Châu thì chẳng thể làm ăn được, thậm chí còn lưu lạc đầu đường xó chợ cũng là. Tuy nhiên cách nói của Du Nhị Hổ lại gợi cho Diệp Mặc một ý tốt, nếu hắn có thể ở Lạc Thương mở một phòng khám nhỏ, rồi nhờ Du Nhị Hổ thật thà chất phác này giúp mình lại có thời gian tu luyện và trồng ngân tâm thảo. Quan trọng nhất là khi hắn rời khỏi Lạc Thương, Du Nhị Hổ còn có thể giúp hắn trồng tiếp ngân tâm thảo. Nghe Du Nhị Hổ nói, Kim Cát Binh và Vương Yến đều không đồng ý, rất nhanh đã không còn hứng thú với Du Nhị Hổ nữa, nhưng Diệp Mặc thì lại sinh ra hứng thú với Du Nhị Hổ. Thấy Diệp Mặc và Du Nhị Hổ nói chuyện vài câu thì không nói nữa, lại nhắm mắt ngủ. Kim Cát Binh bỗng nhiên lấy một tờ tạp chí trong bao ra, lại lấy một cái kính, nhìn tư thế của gã là chuẩn bị đọc tạp chí. Tuy nhiên Diệp Mặc lại có chút cảnh giác. Kim Cát Binh này từ lúc vào ánh mắt cứ liếc ngang ngó dọc, tuyệt đối không phải là kẻ cận thị, vậy thì mang kính ra để làm gì? Diệp Mặc nhắm mắt không quản nữa, nhưng thần thức thi thoảng lại để ý qua. Quả nhiên không lâu sau, Kim Cát Binh liền không xem tạp chí nữa mà quét mắt về phía cái bao đồ của Diệp Mặc và Vương Yến. Lúc hắn nhìn thấy bao đồ của Diệp Mặc, nhìn như trên mặt lộ vẻ vui sướng. Diệp Mặc đương nhiên là biết trong bao của hắn có mấy chục ngàn, bây giờ Kim Cát Binh lộ ra thần sắc này thì chứng tỏ là gã biết trong bao của mình có gì. Trong lòng Diệp Mặc kinh ngạc, làm sao gã biết trong bao của mình có gì, chẳng lẽ gã cũng có thần thức hay sao? Tuy nhiên Diệp Mặc rất nhanh liền phản ứng lại, gã không hề có thần thức, nhưng cái kính của gã chắc chắn là có vấn đề. Nói không chừng là một loại tia hồng ngoại có tác dụng xuyên thấu, hoặc là một loại nào đó khác có tác dụng tương tự. Lúc này thì đã hơn 10 giờ tối, Diệp Mặc liền giả vờ ngủ. Hắn muốn biết Kim Cát Binh động thủ với đồ của ai trước, nhưng hắn đoán chắc là của mình, bởi vì hắn mang nhiều tiền nhất ở đây. Diệp Mặc thở dài, nếu như có nhẫn chứa đồ thì đã không phiền phức như vậy. Quả nhiên Diệp Mặc vừa ngủ không lâu, Kim Cát Binh liền mang cái bọc của mình để xuống bên cạnh đồ của Diệp Mặc, giơ tay mở bao đồ của Diệp Mặc rồi lấy tiền nhét vào bao của mình. Diệp Mặc cười lạnh nhưng cũng không ngăn cản, hắn biết loại trộm này muốn có bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu, hắn không nhất thiết phải phẫn nộ, chỉ có điều là dùng chăn để che tay của mình, đồng thời không những lấy lại tiền mà Kim Cát Binh lấy của hắn để lại vào bao của mình, mà lấy hết đồ trong bao của gã trừ quần áo ra, những cái khác Diệp Mặc đều lấy. Hắn có thần thức giống như là dùng kính có thể nhìn rõ ràng đồ vật để mà lấy ra vậy. Du Nhị Hổ thì đã ngủ, nhưng Vương Yến rõ ràng thấy được hành động của Kim Cát Binh. Nhưng mà lúc Kim Cát Binh quay đầu lại trừng mắt nhìn ả, ả liền giật mình lập tức lấy tay che miệng, không dám phát ra âm thanh. Lúc này còi xe lại kêu lên, soát vé cũng đến. Kim Cát Binh xong việc liền vội vàng nắm bao định đi. Lúc này cô gái khoảng 20 tuổi, ở đâu đến khoang của bọn họ, thấy động tác của Kim Cát Binh thì biết ngay đây là một tên ăn trộm, mấu chốt là người bị trộm còn đang ngủ. Cô gái thấy trộm lập tức la lên, Kim Cát Binh đã trộm được đồ thì cũng không quản người khác phát hiện nữa, lập tức nhấc cái bao nhảy xuống khỏi xe, lướt đi mất. À, tên trộm kia trộm đồ của anh mà anh còn ngủ. Cô gái thấy Kim Cát Binh đi mất, lại chắc chắn đồ của Diệp Mặc đã bị Kim Cát Binh lấy đi, liền vội lớn tiếng gọi Diệp Mặc. Diệp Mặc mở mắt thấy cô gái này vô cùng sốt ruột, vừa nhìn là biết còn đang đi học, khó trách là cô tương thần trượng nghĩa như vậy. Thấy người khác còn sốt ruột thay cho hắn, hắn chỉ mỉm cười. Trong bao của tôi thực ra cũng không có đồ gì, trộm thì trộm thôi. Anh thật là, anh phải báo cảnh sát nhé. Tôi giúp anh báo cảnh sát luôn nha. Cô bé này thật là nhiệt tình. Diệp Mặc thần nghĩ hắn hiện giờ chẳng muốn giao tiếp nhất chính là cảnh sát, vì thế vội xua tay nói, thôi thôi. Tôi thực sự không có đồ gì, không cần phải báo cảnh sát đâu, nhưng vẫn cảm ơn cô. Cô bé này thấy Diệp Mặc quyết không muốn báo cảnh sát, đành bất đắc dĩ lắc đầu đi xuống khỏi buồng xe, không biết đi đâu. Thấy cô bé đi khỏi, Diệp Mặc lần tức đen đồ vật bỏ vào trong bao. Ngoài 50 ngàn ban đầu của hắn thì hắn còn lấy thêm được 20 ngàn nữa, thì bây giờ hắn đã có 70 ngàn. Ngoài những thứ đồ đó ra còn một số thứ lẻ tẻ, các loại giấy chứng nhận, Diệp Mặc cũng lười xem, tất cả đều bỏ vào trong bao. Mặc dù không thấy Diệp Mặc sắp xếp đồ vào trong bao, nhưng Vương Yến đã tận mắt trông thấy Kim Cát Binh lấy ở trong bao của Diệp Mặc ra không ít tiền, nhưng trước mặt cô gái kia hắn lại nói bao của hắn không có gì, chắc chắn là hắn không tin mình bị trộm. Nghĩ đến đây, Vương Yến không khỏi lắc đầu âm thầm. Du Nhị Hổ, mặc dù lúc lên thì rất cảnh giác nhưng bây giờ thì lại ngủ như lợn, không biết gì cả. Dường như hơi áy náy với Diệp Mặc, Vương Yến bỗng nhiên xuống dưới lấy 200 đồng đưa cho Diệp Mặc. Anh bạn nhỏ, tôi biết tiền của cậu bị trộm mất rồi, 200 này không nhiều nhưng cậu cầm dùng tạm đi. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Vương Yến, người phụ nữ này lại vì cảm thấy áy náy chuyện vừa rồi, đúng là xem ra vẫn còn chút lương tâm. Lúc này Du Nhị Hổ cũng tỉnh dậy, thấy Diệp Mặc và Vương Yến nói chuyện, cậu ta đương nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra. Diệp Mặc đẩy tiền lại, cười nói, không cần, tôi có tiền, không cần tiền của chị. Vương Yến thấy Diệp Mặc từ chối thì có chút không ngờ. À, thấy Diệp Mặc tuy rằng có tốt hơn so với Du Nhị Hổ một chút, nhưng quần áo trên người cũng chẳng phải là hàng hiệu, không biết chừng số tiền kia là tiền hắn có việc gấp, chỉ là bây giờ hắn còn chưa biết thôi. Nhưng lúc Diệp Mặc từ chối nhận tiền của ả thì ả lại có chút bối rối. Tôi thực sự là nhìn thấy tiền của cậu bị trộm rồi, nhưng tôi lại không dám nói, tôi sợ bị người ta trả thù. 200 này cậu nhận đi, cho lòng tôi đỡ bất an. Lần này ả nói tận đáy lòng, bởi vì ả nhìn thấy rất nhiều người tố cáo kẻ trộm rồi bị chúng lấy dao đâm lén. Tôi nói là tiền của anh bị trộm rồi mà anh còn không tin. Quả nhiên là anh không nhìn thấy, không có tiền rồi chứ gì. Tôi cũng có 100 cho anh. Tôi là sinh viên, không có nhiều tiền. Cô gái ban nãy cầm bát mì tôm đi lại, nghe thấy Vương Yến nói vậy thì tiếp lời, nói xong cũng móc tiền đưa qua. Nghe hai người này nói, Du Nhị Hổ dường nhiên hiểu ra, anh trai này bị trộm tiền rồi, hắn cũng cảm thấy hàm hồ, vội lật cái bao của mình lấy ra một gói tiền được bọc ở trong một tờ báo, lật lật cuối cùng rút ra một tờ 50 đồng. Anh trai, tôi cũng không có nhiều, chỉ giúp được 50 đồng thôi. Ông nội tôi nói ở ngoài kẻ trộm rất nhiều, bảo tôi phải cẩn thận, quả nhiên lão Kim Cắt Binh kia là một tên ăn trộm. Diệp Mặc thấy ba người này đầy nhiệt tình cũng có chút buồn rầu, nhưng trong lòng lại cảm kích vô cùng. Trên thế giới này không phải ai cũng vô tình lạnh nhạt, đặc biệt là Du Nhị Hổ. Diệp Mặc nhìn rất rõ tờ báo kia của hắn, tiền đúng là một cọc nhưng đều là tờ 5 đồng 10 đồng cả, 50 đồng này đã là tờ to nhất. Người này tuy rằng chút ngờ ngạch nhưng lại đúng là một người hào phóng. Diệp Mặc thế vậy đành nhận 200 của Vương Yến, rồi nói với cô gái kia và Du Nhị Hổ, tôi cầm 200 là được rồi, mọi người cất tiền đi. Hắn nhìn ra được cô gái này là một sinh viên, hơn nữa cô ấy cũng tự nói mình là sinh viên. Du Nhị Hổ thì rõ ràng là người không có tiền. Người phụ nữ 40 tuổi này mặc dù là mua vé giường nằm nhưng quần áo trên người không có gì đặc biệt, rõ ràng cũng chỉ nghỉ ngơi thuần túy thôi, cũng không phải hạng giàu có gì. Thấy Diệp Mặc nhận tiền của mình, Vương Yến trong lòng thở phào nhẹ nhõm. À, cảm thấy tên trộm kia lấy của Diệp Mặc đến mấy chục ngàn mà không dám hô lên thì trong lòng rất áy náy. Diệp Mặc sau khi nhận tiền lại lấy trong bao ra ba cây thảo dược đưa cho Vương Yến. Tôi không muốn lấy không tiền của chị giữ ba cây thảo dược này đi. Mấy người đều ngơ ngác nhìn Diệp Mặc, trong lòng nghĩ người ta lấy ba cây thảo dược của anh về để làm gì. Nhưng Du Nhị Hổ lại nhìn chằm chằm vào mấy cây thảo dược mà từ trước tới nay cậu ta chưa thấy bao giờ, có chút ngây người ra. Anh giai, anh cũng là thầy thuốc sao? Du Nhị Hổ lút cuộc lúc này nói. Diệp Mặc lắc đầu, cũng không thể coi là thầy thuốc đông y, nhưng dù sao cũng biết một chút về thảo dược và thích sưu tầm thảo dược. Vương Yến lúc này mới phản ứng lại, liền đẩy thảo dược ra. Người anh em, đồ này tôi không thể nhận được, cậu cất đi. Diệp Mặc mỉm cười. Ba cây thảo dược này đối với người khác thì có thể không có tác dụng gì, nhưng đối với chị thì lại có tác dụng. Tại sao chứ? Lần này là cô gái kia lên tiếng, cô thấy Diệp Mặc đưa ba cây cỏ cho Vương Yến, vốn đã rất kỳ lạ rồi, bây giờ Diệp Mặc lại nói như thế thì cô càng thấy lạ hơn. Thấy người khác hỏi giúp mình, Vương Yến cũng không nói gì nữa, mà muốn biết xem Diệp Mặc trả lời như thế nào. Bởi vì chị đến bây giờ vẫn chưa có con, chắc là do tình trạng của chị, cho nên mấy cây thảo dược này chị cầm về chia làm 3 lần mà sắc, nhớ là đừng cho thêm bất cứ thứ gì, chỉ có 3 cây thảo dược này thôi, tốt nhất uống cả cặn thuốc là được. Diệp Mặc đã sớm nhìn ra trong cơ thể Vương Yến có chút vấn đề, không những là không sinh con được mà tuổi thọ còn bị giảm xuống, nhiều nhất chỉ có thể sống thêm khoảng 20 năm nữa. Mấy cây thảo dược này là hắn tìm được ở khu vực biên giới, trong bao vẫn còn một ít. Người bình thường căn bản không rõ tác dụng, bởi vì ba cây cỏ này bắt buộc phải dùng đồng thời. Thực ra là còn thiếu một loại thảo dược để bồi bổ nguyên khí, nhưng Diệp Mặc thấy Vương Yến thân thể rắn chắc, phân ba lượt ra mà dùng, tuy rằng có chút chịu thiệt nhưng không thành vấn đề. Thế nhưng trước tiên hắn còn muốn dùng chân khí giúp cô lưu thông kinh mạch một chút. Hả? Cậu thực sự nhìn ra là tôi... Vương Yến cảm kích cầm ba cây thảo dược mà bàn tay run lên, bỗng nhiên cảm kích không nói lên lời. Cô và chồng cô kết hôn đã mười mấy năm mà chưa có con, không những nhà chồng coi thường cô mà hàng xóm chung quanh cũng nói chồng cô cưới phải một con gà không có trứng. Bất luận đã khám nhiều nơi nhưng đều không cách nào giải quyết vấn đề. Mặc dù chồng cô vẫn như cũ là yêu thương cô, nhưng trong lòng khó chịu chứ. Mọi nỗi buồn khổ trong lòng cô quăng vào làm việc, không biết ngày đêm. Hôm nay có người nói bệnh của cô có thể chữa khỏi, lại còn đơn giản như vậy thì cô sao cũng có thể không mừng rỡ và kích động. Cô đã 30 mấy tuổi rồi, nếu lại qua 2 năm nữa thực sự sẽ không còn bất kỳ một tia hy vọng nào. Tuy nhiên cô rất nhanh phản ứng lại, lấy một tấm thẻ đưa cho Diệp Mặc. Đây là thẻ ngân hàng, bên trong cũng không có nhiều, làm quà cảm ơn cậu, mật khẩu là... Diệp Mặc giờ khóc giờ cười đành ngăn lại. Thẻ này chị giữ lấy đi, tôi có tiền mà. Hơn nữa làm sao chị biết tôi không phải kẻ lừa đảo chứ? Nói xong Diệp Mặc dùng tốc độ rất nhanh nắm lấy tay của Vương Yến lưu thông 2 đường kinh mạch cho cô. Vương Yến lúc này chưa cảm nhận được, chỉ cầm lại thẻ trong lòng bỗng nghĩ. Đúng rồi, nếu hắn là tên lừa đảo thì sao? Nhưng lại nghĩ, lừa đảo sao có thể nói ra như vậy? À, nhưng mà bây giờ lừa đảo giả dạng rất nhiều, thậm chí là còn dùng lạt màn bụt chặt cũng không ít, ai cũng không thể nói trước được. Nghĩ ngợi một hồi, Vương Yến liền cầm thẻ nói, người anh em, hay là cậu lưu lại số điện thoại di động cho tôi đi, nếu thực sự có thể trị khỏi bệnh của tôi nhất định sẽ báo đáp cậu. Diệp Mặc khoát tay cười nói, tôi không có điện thoại, báo đáp thì không cần đâu, hơn nữa ba cây thảo dược này chị cũng đã trả tiền, cái khác thì coi như xong đi. Đại ca, y thuật của anh thật là kinh, thậm chí là không cần bắt mạch đã nhìn ra bệnh tình của chị Vương, ông nội tôi cũng không thể lợi hại được như vậy. Du Nhị Hổ lúc này bỗng nhiên nói. Diệp Mặc lại nói, Nhị Hổ, cậu là thầy thuốc đông y, tôi thấy cậu là người tốt, có muốn đi với tôi đến Lạc Thương để phát triển không? Tôi định chuẩn bị mở một phòng khám, nếu cậu muốn thì có thể tới giúp tôi. Tôi đương nhiên là muốn rồi, tôi vốn là không có chỗ nào để đi mà. Thấy Diệp Mặc chủ động mời, Du Nhị Hổ không cần suy nghĩ mà đồng ý luôn. Lúc này Vương Yến cũng đã bình tĩnh lại, cô nhìn Diệp Mặc lại nhìn qua Du Nhị Hổ, lại không dám khẳng định là Diệp Mặc có phải kẻ lừa đảo hay không. Nhưng Diệp Mặc vừa mới giúp cô, mặc dù cô không biết mấy cây thảo dược này thật giả thế nào, nhưng cô cũng không nói gì nữa. Cô gái kia thấy Diệp Mặc còn là một thầy thuốc, trong lòng rất khâm phục, bây giờ lại nghe Diệp Mặc nói là đi Lạc Thương, lập tức cũng nói, tôi cũng đi Lạc Thương nữa, chúng ta đi cùng nha, đợi tôi chuyển đồ qua đây. Được được, nhiều người có thể trông nom nhau. Diệp Mặc đương nhiên không ngại cùng xe với cô bé này. Cô bé này không phải là xinh đẹp nhưng có tấm lòng rất tốt và đoan chính, hơn nữa vừa nãy còn tính giúp hắn. Tôi đi giúp cô chuyển đồ. Du Nhị Hổ rất nhiệt tình, bây giờ mấy người đã quen biết nhau, cậu ta bỗng để cái bao của mình lại trên giường mà đi chuyển đồ giúp cô gái kia. Cậu ta vừa mới nói là ông nội cậu dặn bên ngoài kẻ trộm rất nhiều, giờ nói có mấy câu cậu ta lại rất tín nhiệm. Diệp Mặc gật đầu nói, không sao, cậu đi đi, đồ này tôi trông giúp. Ngược lại Vương Yến nhìn ba người rất phức tạp trở về giường ngủ, trong lòng lại nghĩ, Diệp Mặc đưa cho mình thảo dược này, con nên về sắc không đây? Rất nhanh đồ của cô gái đã được chuyển tới, chỉ là một chiếc hòm và một cái bao. Cô gái này rất hay nói chuyện đông tây với Diệp Mặc và Du Nhị Hổ rất vui vẻ. Trái lại thì Vương Yến lại không nói nữa, trước sau có suy nghĩ mà tràn đầy tâm tư. Nói chuyện với Diệp Mặc mới biết được cô gái này học Đại học Lạc Thương, khoa y của trường Đại học Giang Nam, có tên là Dương Y, năm nay là sinh viên năm 3, trùng hợp chuyên ngành Dương Y học cũng là y học lâm sàng. Ba người tán gẫu cũng không buồn chán, rất nhanh toa tàu đã đến Yến Kinh. Vương Yến sau khi chào hỏi mọi người liền xuống xe. Sau khi xe tới Trịnh Châu, ba người xuống, tiếp tục đổi xe đến Lạc Thương, bởi vì đều cho rằng tiền của Diệp Mặc bị trộm. Dương Y nhất định là muốn giúp Diệp Mặc mua vé, kết quả Diệp Mặc đành cầm tờ ngân phiếu 10.000 ra, nói với Dương Y tiền của mình không bị mất thì Dương Y mới thôi. Vé từ Trịnh Châu tới Lạc Thương ngược lại không có vấn đề gì, ba người chỉ cần nửa tiếng đồng hồ là lên xe lửa. Lần này thì không có giường nằm, chỉ mua ghế ngồi, ghế mềm. Du Nhị Hổ kiên quyết trả tiền vé của mình, Diệp Mặc cũng không ngăn trở. Anh Mạc, tôi nghe nói trong thành phố lớn muốn hành y là phải có giấy chứng nhận tư cách hành y, vân vân và mây mây. Hiện tại chúng ta đến Lạc Thương mở phòng khám, liệu có ai kiểm tra hay không? Du Nhị Hổ xem ra cũng không phải không biết gì. Cậu ta lúc đi chắc là đã được truyền lại một ít tri thức. Đương nhiên phải có giấy chứng nhận tư cách rồi, nếu không thì là làm ăn phi pháp sẽ bị cảnh sát bắt. Diệp Mặc còn chưa trả lời thì Dương Y đã chủ động nói trước. Diệp Mặc đương nhiên là biết hành nghề y cần có những gì, tuy nhiên hiện tại chỉ cần tiền thôi, có tiền thì chứng nhận gì cũng dễ làm, hắn ngược lại không hề lo lắng. Anh Mặc, còn cả Nhị Hổ nữa, hai người đều không có điện thoại thì sau này tôi làm sao mà liên hệ được các anh? Dương Y với hai người Du Nhị Hổ Diệp Mặc nói chuyện rất hợp, nhưng ba người chỉ có mình cô có điện thoại. Hơn nữa cô thấy Diệp Mặc tuyệt đối không phải là người sẽ chủ động gọi điện cho người khác cho nên mới hỏi trước. Đợi tôi với anh Mạc tìm được chỗ sẽ gọi điện cho cô. Du Nhị Hổ đối với Dương Y có cảm giác rất tốt. Vậy được, Nhị Hổ, anh nhất định phải gọi cho tôi nha. Tôi ở Lạc Thương cũng không có người quen. Biết anh với anh Mạc thì sau này có chuyện gì cần giúp đỡ cũng dễ một chút. Dương Y nửa đùa nửa thật mà nói. Đối với Dương Y thì Diệp Mặc có cái bớt tuy rằng hơi xấu, nhưng khi cùng nói chuyện cảm thấy rất thoải mái. Trên đường ba người nói chuyện càng ngày càng quen, sau mấy tiếng xe vào bến Lạc Thương, Diệp Mặc liền dẫn theo Du Nhị Hổ sau khi tạm biệt Dương Y chia tay nhau ở nhà ga. Lúc này ở Ninh Hải, vài ngày Ninh Khinh Tuyết đứng ngồi không yên cuối cùng cũng chấn tĩnh lại, bởi vì bất kể là báo tin hay tin tức trên mạng đều cho thấy thủ phạm vụ án mạng mấy hôm trước đã rời khỏi Ninh Hải. Hơn nữa gần đây, cảnh giới ở Ninh Hải rõ ràng buông lỏng, dấu hiệu này cho thấy Diệp Mặc đã rời đi. Hứa Vi, tôi phải đi vài ngày, cái hoa cỏ này có giúp tôi chăm sóc một thời gian có được không? Đặc biệt là cái cây nhỏ nhất này. Ninh Khinh Tuyết đang nói chuyện với Hứa Vi. Lý Mộ Mai từ chỗ Tô Tĩnh Văn cũng trở về. Nghe thấy lời Ninh Khinh Tuyết nói, Lý Mộ Mai lập tức vui vẻ. Khinh Tuyết, Chị muốn đi du châu rồi hả? Ninh Khinh Tuyết lắc đầu. Không phải, chị muốn ra ngoài giải sầu. Lúc nào cũng ở Ninh Hải buồn bực quá. Đi đâu thì ngay cả Lý Mộ Mai cũng không nói. Khinh Tuyết, không phải chị muốn về du châu hả? Vậy có cần em đi cùng hay không? Lý Mộ Mai thấy Ninh Khinh Tuyết nói vậy thì lập tức cảm thấy không đúng. Ninh Khinh Tuyết từ khi đến thành phố chưa bao giờ một mình ra ngoài, chị ấy muốn đi đâu chứ? Hiếp Vi biết thân phận của Ninh Khinh Tuyết có chút không tầm thường, hơn nữa giữa cô và Diệp Mặc trước đây có gì đó kỳ lạ. Mặc dù cô không chủ động hỏi nhưng vẫn có thể nhìn ra. Bây giờ Ninh Khinh Tuyết muốn ra ngoài, lại nhờ cô chăm sóc cây cỏ, đương nhiên không thành vấn đề. Cô biết cây cỏ nhỏ này đối với Ninh Khinh Tuyết rất quan trọng, còn về nguyên nhân tại sao thì không biết. Lý Mộ Mai thấy Ninh Khinh Tuyết không muốn nói là đi đâu, chỉ đành thở dài cũng không hỏi thăm nữa. Hai ngày sau thì Ninh Khinh Tuyết lần nữa nhờ Hứa Vi giúp cô chăm sóc cây cỏ, rồi rời khỏi Ninh Hải. Chiếc hòm nhỏ của Diệp Mặc cô mang theo không tiện, nhưng để Ninh Hải thì lại không yên tâm, cho nên đành lấy đồ đạc ở bên trong gói lại rồi đặt vào trong bao. Về ba hạt châu kia, Ninh Khinh Tuyết mãi vẫn không tìm được dâu xây lại. Sâu lại, chỉ có thể đặt cùng đồ vật khác. Cô muốn tìm một cái dây chuyền đẹp nhất để sâu ba cái hạt châu này vào đeo ở trên tay, nhưng bây giờ không tìm được, nên đành cất đi tạm. Sở dĩ rời khỏi Ninh Hải vẫn là vì lời của Tiêu Lôi nói lần trước, bởi vì Tiêu Lôi gặp được Diệp Mặc ở trên Lưu Xà, cho nên nơi mà Ninh Khinh Tuyết định đi chính là Lưu Xà. Cô thấy Tiêu Lôi đã gặp Diệp Mặc ở đó thì rất có thể Diệp Mặc sẽ về lại Lưu Xà, bởi vì cô tra tìm trên bản đồ cũng như là tra tìm trên mạng, Lưu Xà là một nơi giáp biên. Nơi đây vàng thau lẫn lộn là một nơi thích hợp để mà lẩn trốn. Tuy nhiên, cô cũng không phải không nghĩ qua, Lưu Xà này rất nguy hiểm. Nhưng nghĩ tới, nếu không phải là Diệp Mặc thì cô sớm đã chết rồi, vậy thì chết một lần nữa thì có thể sao chứ? Huống hồ cô cũng hiểu được, nếu cô không chủ động đi tìm Diệp Mặc cứ ở lại Ninh Hải thì có lẽ cả đời này cũng không cách nào gặp lại được hắn nữa. Cô có một dự cảm là Diệp Mặc sẽ không chủ động đi tìm cô đâu. Bất luận cô không biết lần trước Diệp Mặc tới Ninh Hải vì lý do gì, nhưng Ninh Khinh Tuyết chắc chắn Diệp Mặc không phải vì cô mà đến Ninh Hải. Cô cảm thấy tâm tư của mình đối với Diệp Mặc ngày càng phức tạp. Ban đầu là lợi dụng hắn, sau này áy náy với hắn, muốn xin lỗi hoặc muốn làm cái gì đó bù đắp cho hắn. Sau nữa lại vì cây cỏ mà bị thương, Diệp Mặc trị thương cho cô lại cảm kích hắn, thậm chí trong lòng có suy nghĩ là cùng sống với hắn cả đời. Nhưng bây giờ càng hiểu hắn thì cô thấy cô và hắn lại càng xa nhau, mình và hắn như người xa lạ vậy, càng xa càng lạ, cho nên cô muốn hiểu hắn nhiều hơn. Ninh Hải không có chuyến bay thẳng tới Quý Lâm, nhưng lại có chuyến bay đến Hàm Sơn. Ninh Khinh Tuyết phải đến Hàm Sơn trước rồi mới lại từ Hàm Sơn đến Quý Lâm. Từ Ninh Hải đến Quý Lâm rất đơn giản, cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng sau khi đến Quý Lâm, Ninh Khinh Tuyết mới phát hiện, xe mà cô ngồi không đến Lưu Xà. Chỉ sợ cô trả thêm tiền thì cũng không ai đồng ý đưa cô đến Lưu Xà cả. Đã thế thì đa số còn khuyên cô, thân gái không lên một mình đi tới Lưu Xà. Chỉ có điều Ninh Khinh Tuyết đã quyết tâm muốn đi, cũng không còn cách nào khác. Cô đành phải đến công ty cho thuê xe rồi tự mình thuê một chiếc Passat thông thường, rồi lái đến Lưu Xà. Tuy xe đến Lưu Xà là rất khó tìm, thế nhưng đường đến Lưu Xà thì lại dễ dàng hỏi được. Sau 2 tiếng, xe của Ninh Khinh Tuyết quẹo vào đường núi gập ghềnh, nàng mới phát hiện mình chưa đi được nửa đường, trong khi đó thì đã hơn 5 giờ chiều. Lại trong tranh hơn 2 tiếng nữa, Ninh Khinh Tuyết phát hiện đường dần băng phẳng trở lại, nhưng chung quanh thì càng hoang vắng hơn. Ngoài tiếng thú rừng thỉnh thoảng truyền đến thì chính là tiếng gió thổi phát ra những trận vù vù. Hoảng sợ, Ninh Khinh Tuyết lại càng lái xe nhanh hơn. Đại ca, muộn thế này còn có một chiếc xe đi tới, có nên ra tay không đây? Cùng lúc Khinh Tuyết nhìn thấy trong rừng có mấy cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào cô. Người đàn ông được gọi là đại ca kia khoắt tay. Không cần, tối nay chúng ta còn có việc. Huống hồ lái xe Passat thì có chó gì mà béo bở. Hơn nữa hiện cánh tay của họ Phương kia rất dài, vì một chiếc Passat nhỏ mà bại lộ thì không còn thú vị nữa. Ninh Khinh Tuyết không ngờ được là nhờ vào chiếc xe Passat mà cô đã tránh được một hồi kiếp nạn. Nhưng khi cô đến Lưu Xà thì đã hơn 9 giờ tối, mệt mỏi không chịu được. Đeo ba lô trên lưng, Ninh Khinh Tuyết chuẩn bị tìm một chỗ ngủ qua đêm, sau đó mai mới đi tìm tin tức của Diệp Mặc. Lưu Xà cũng không phải là không có khách sạn, nhưng đa số những khách sạn ở đây đều cho những kẻ liều mạng hoặc bọn buôn lậu súng qua biên giới ở lại. Có thể tưởng tượng đều không phải hạng người bình thường. Những khách sạn này không chỉ là có chỗ ngủ, mà dưới tầng còn có quầy bar phục vụ khách uống rượu. Cho nên khi Ninh Khinh Tuyết vào khách sạn gần nhất dường như là đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Lưu Xà không phải là không có con gái, nhưng dung mạo mà xinh đẹp như Ninh Khinh Tuyết thì đúng là lần đầu tiên mới có. Có thể tồn tại được ở Lưu Xà thì có mấy người không phải là tách đầu người trên tay mà sống qua ngày. Những người này đều là hôm nay có rượu thì hôm nay say, cho nên vừa nhìn thấy Ninh Khinh Tuyết, tất cả mọi người trong quán bar đều nhắm vào cô, thậm chí ngay cả hai cô gái cũng không ngoại lệ, ánh mắt không có gì là cố kỵ cả. Ninh Khinh Tuyết nhìn ánh mắt chung quanh như có vô số con sói đói, cô cảm thấy toàn thân sởn gai ốc, bất giác dùng mình một cái. Dường như đã nhìn thấy Ninh Khinh Tuyết dùng mình, người đàn ông khoảng 30 tuổi đang ngồi dựa trong quầy bar uống rượu, ánh mắt sáng lên, cầm chén rượu đi tới. Em gái, ở đâu? Quanh chăm sóc thì không ai dám ức hiếp em. Ông chủ, giúp ta tìm một phòng tốt nhất cho em gái này, tính tiền của ta. Người vừa đến vừa nói này làm rất nhiều người phải im tiếng, chỉ nhìn Ninh Khinh Tuyết với ánh mắt cảm thông, bởi vì mọi người đều biết người này là Sử Vị. Thực ra y còn có biệt danh là con nhím, chẳng những lòng lang dạ sói mà còn cực kỳ khó chơi, bởi vì lực lượng sau lưng y, ngay cả Phương Nam cũng không có cách nào. Quan trọng nhất là y còn cực kỳ háo sắc, con gái mà chết trên tay y phải nói là nhiều vô số kẻ. Không cần, tôi chuyển chỗ khác. Nói xong Ninh Khinh Tuyết liền muốn rời khỏi. Em đi được sao? Em gái, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à? Sử Vị thấy Ninh Khinh Tuyết sắc mặt trắng bệch định rời khỏi, lập tức ném ngay cái cốc xuống sàn, khoát tay đứng ở cửa, nhìn chằm chằm vào Ninh Khinh Tuyết. Ninh Khinh Tuyết cứ mút một mực đi tới, trên đường không gặp phải tên ác ôn nào hết, còn nghĩ rằng Tiêu Lôi nói hơi quá sự thật. Tuy là biên giới nhưng cũng không đến nỗi hỗn loạn quá mức. Đến bây giờ cô mới biết lưu xà này ác ôn thế nào, ở chốn đông người như vậy mà dám cả gan làm loạn. Cho cô em 3 giây, rót rượu mời anh vệ đây, nếu không anh sẽ lột sạch cả người em ra. Sử Vệ từ trước đến nay chưa từng nghĩ tới là bất kỳ... chưa từng chờ đợi bất cứ người phụ nữ nào. Đối với gã ta thì phụ nữ là để cho đàn ông chơi mà thôi. Ninh Khinh Tuyết sắc mặt trắng bệch nhìn những gương mặt lạnh lùng trong phòng và còn cả sắc mặt nham hiểm của cái tên gọi là anh vệ nữa, trong lòng có chút run rẩy. Dù có chết thì cô cũng không thể để cho thân thể của mình phơi bày ở đây. Nhưng đến bây giờ cô còn chưa gặp được Diệp Mặc. Một Ninh Khinh Tuyết chưa từng va chạm với xã hội đen, bây giờ đã hiểu thế nào được sự vô lý. Cô cảm giác mình có chút trẻ con, có những chuyện khi tiếp xúc rồi thì mới biết thế nào gọi là sợ hãi. Tôi đến để tìm chồng tôi là Diệp Mặc, anh ấy đang ở Lưu Xà, các anh không được đụng đến tôi. Ninh Khinh Tuyết cũng thấy là những lời nói của mình sẽ không có hiệu quả gì. Cô nghe Tiêu Lôi nói rằng Diệp Mặc đã từng cứu cô ta ở Lưu Xà, cô chỉ muốn đến đây để xem có ai quen biết hắn hay không. Chồng em sau này sẽ là anh đây, cái gì mà Diệp Mặc, nếu nhắn ở Lưu Xà này, anh sẽ khiến hắn biến mất ngay lập tức. Sử Vệ cười rất khoa trương, vung tay kéo Ninh Khinh Tuyết. Ninh Khinh Tuyết giận dữ cực độ lại lách người né tránh. Khốn kiếp, Sử Vệ lần này phẫn nộ, chưa từng có người phụ nữ nào dám cự tuyệt y. Hôm nay người phụ nữ này 3 lần 7 lượt khước từ y khiến y mất mặt quá thể. Khoan đã, anh vệ, có thể nghe tôi nói một lời không? Một người thanh niên chừng 20 mấy tuổi đột ngột chạy đến nắm tay y mà nói, nhưng cả chung quanh đều kinh ngạc khi thấy có người xuất hiện phá đám nhã hứng của Sử Vệ. Đây chẳng khác nào tự tìm cái chết sau. Nhưng khi những người đó biết kẻ ngăn lại là ai thì không nói gì nữa, bởi vì thanh niên này đã chạy tới nắm tay y tên là Thạch Đầu, một thân tín của Nam Phương. Hiện giờ Lưu Xà này tuy chưa phải là 100% là thiên hạ của hội Phác Đao, nhưng từ khi hội Phác Đao tiêu diệt Hà Bang và Phi Bang thì từ đó không còn các tổ chức bang hội nào khác. Đại bộ phận người đến Lưu Xà để làm ăn hoặc chạy trốn đều nể những người đứng đầu của hội Phác Đao một chút. Sử Vệ bị người này phá đám tuy rằng hơi khó chịu, nhưng Thạch Đầu y cũng quen biết. Người thanh niên này luôn theo sát Phương Nam, cũng có chút quyền lực ở trong hội Phác Đao. Tuy y là quá giang long nhưng cũng không làm gì điều quá đáng gì. Thế thế y đành phải nói, Thạch Đầu, có gì từ từ nói, nhưng người phụ nữ này của tôi chắc rồi, hy vọng có gì thì nói nhanh lên, để tôi còn làm chuyện khác, như đóng gạch chẳng hạn. Giọng điệu tuy rằng có thể nể mặt đôi chút, nhưng cái kiểu ngạo mạn khoa trương biểu lộ ra ngoài, rất hiển nhiên là y đã nể Thạch Đầu một chút, nhưng không hề sợ hội Phác Đao. Sắc mặt của Thạch Đầu hơi biến đổi nhưng không phản bác, bởi vì anh biết lai lịch của gã. Gã không những là một tên lưu manh vô lại tại Lưu Xà này, mà các địa bàn ngon lành gã đều có thể tham dự, bởi vì gã là người có mặt, có máu mặt ở trong Lưỡng Tê Bang. So với Lưỡng Tê Bang mà nói thì hội Phác Đao chỉ miễn cưỡng, chỉ coi là một nhóm tiểu lâu la mà thôi. Bởi vì Lưỡng Tê Bang là bang phái lớn số 1 tại các vùng biên giới, từ hoạt động của họ ở các cửa khẩu như Á Phi toàn là những vụ làm ăn lớn. Nghe nói Lưỡng Tê Bang vẫn còn trực thuộc Nam Thanh. Hai chữ Nam Thanh này ở thế giới ngầm phương Đông chỉ cần nghe tên thôi cũng đủ dựng hết cả tóc gáy. Lưu Xà chỉ là một bến đỗ nho nhỏ, cho nên nếu đắc tội với Lưỡng Tề Bang thì kết cục coi như đã được quyết định rồi. Cho nên Sử Vệ không có nể mặt Thạch Đầu cho lắm, Thạch Đầu cũng không dám nói gì. Xin hỏi cô, lúc nãy cô bảo Diệp Mặc là chồng cô, vậy anh ta là Diệp Mặc nào? Thạch Đầu vừa đến cửa thì hỏi ngay, anh ta biết con nhím kia là một gã nóng nảy. Ninh Kinh Tiết đang hoang mang chưa biết tính sao thì thấy có người đến hỏi mình, cô giống như người chết đuối vớ được tấm ván cọc vậy. Không phải là cô sợ chết, nhưng mà bị làm nhục đối với cô thì so với cái chết còn đáng sợ hơn gấp cả ngàn lần. Nếu không thì lần trước cô sẽ không vì chữa trị mà có thể bị người khác nhìn thấy vú mà sợ hãi. Thạch Đầu hỏi tới chuyện này, cô lập tức trả lời, tôi đến để tìm chồng tôi, Diệp Mặc. Thời gian trước anh ta có đến Lưu Xà, từ một người bạn mà tôi biết được cho nên tôi đến tìm anh ta. Ninh Khinh Tuyết nói xong thì liền miêu tả sơ bộ về hình dáng của Diệp Mặc. Nghe xong lời nói của Ninh Khinh Tuyết thì Thạch Đầu đã biết người mà cô đang nói chính là anh Diệp. Cũng khó trách thôi, chỉ có anh Diệp mới xứng với một người vợ đẹp như thế. Nhưng Thạch Đầu cũng biết tình hình bây giờ rất nghiêm trọng. Hắn biết tính khí của tên sử vệ này, liền quay qua nói với một người đi theo, chạy về nói với anh Nam, vợ của anh Diệp đã tới. Anh nói thế là có ý gì? Sử vệ cảm thấy lời nói này của Thạch Đầu có vẻ không ổn, có vẻ như anh ta không quyết định giao nộp người phụ nữ này cho y. Xin lỗi anh Sử, người phụ nữ này vợ của anh Diệp, người của chúng tôi, anh không được động đến. Thạch Đầu nói xong thì vẫy tay ra hiệu một cái, ba tên đàn em theo sau lập tức tiến lên. Sử vệ sắc mặt xa sầm lại, nói như vậy là anh muốn chống đối với tôi? Nam Phương không còn muốn làm ăn ở đây nữa sao? Nói cho anh biết, người phụ nữ này là của tôi chắc rồi, tối nay kiểu gì tôi cũng đóng. Cho dù Nam Phương có đến đây thì tôi cũng phải mang cô ta đi cưỡi. Anh em đâu? Xách nó đi. Lời của sử vệ vừa dứt, vốn dĩ chỉ có bốn tên thanh niên xăm mình đứng ở một bên, ngay lập tức xông lên. Sắc mặt Thạch Đầu thay đổi, phút chốc lại do dự, nhưng vẫn khoát tay. Mấy tên đàn em theo sau cũng xông lên cản lại. Người của đôi bên phút chốc đã đối đầu với nhau. Ok, như vậy là chỉ một suy nghĩ gọi là non nớt và hết sức là ngu xuẩn của Ninh Khinh Tuyết đã mang lại tai họa ngập trời cho bọn Nam Phương rồi. Tất nhiên là vì nghĩa cử của anh em thì ra tay cản lại, nhưng mà như thế vừa chọc giận vào một bang hội lớn mà vừa làm hy sinh rất nhiều anh em nữa. Nhưng mà chúng ta sẽ tạm dừng câu chuyện ở đây, hẹn gặp lại anh em trong những phần sau nhé.